Chương 2481, tình cảnh quỷ dị, nếu là thành công, thời không chí tôn liền có thể siêu thoát kỷ nguyên. Tô Mạc kinh ngạc hỏi, bởi vì, theo hắn biết, chỉ cần có thể rời đi hoang giới, đi đến nó giới, có vẻ như liền có thể siêu thoát kỷ nguyên, bởi vì, kỷ nguyên kết thúc, chính là toàn bộ hoang giới hủy diệt, hoang giới bên trong bất luận cái gì sinh linh, vô luận là phổ thông phàm nhân, hay là vô thượng chí cường giả, hết thảy muốn theo hoang giới hủy diệt mà hủy diệt. Cho nên, chỉ muốn rời đi hoang giới, đến đại thế giới khác, như vậy trên cơ bản sẽ không phải chết. Không, nếu là thành công, tất cả mọi người có thể siêu thoát kỷ nguyên, bởi vì phàm là thực lực không tệ người, đều có thể thông qua thời không chi thành rời đi. Trung cực thần vương lắc đầu nói, nha. Tô Mạc nghe vậy, lập tức chấn kinh, đây quả thật là một cái vĩ đại hành động vĩ đại, đáng tiếc thời không chí tôn thất bại, tiền bối, thời không chi thành này, thần vương phía dưới người. Căn bản là đi không thông a. Tô Mạc trên mặt nghi ngờ hỏi, không nói không môn bên trong, chính là thời môn bên trong 33 trọng thời quan thần điện, muốn đi đến đầu, đều là hoàn toàn chuyện không thể nào, tối thiểu nhất thần vương phía dưới người, là hoàn toàn không có khả năng đi đến đầu, thời không chí tôn, vạn cổ nhân kiệt, có được thời không nguyên thần, đem thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, muốn tu luyện đến cực hạn, hắn lúc trước, luyện chế ra thời không chi thành. Cũng phối hợp thêm hắn vô thượng lực lượng pháp tắc, liên thông vô tận hư không. Trung cực thần vương nhìn lên trời cao, thanh âm xa xăm, cũng không cho Tô Mạc giải hoặc, tiếp tục nói, ngươi nếu là đi đến thứ 33 nặng thời quan thần điện, thực, sớm đã tiến nhập vô tận sâu trong hư không. Thứ 33 nặng thời quan thần điện khoảng cách thần vực đại địa lộ trình, lấy tốc độ của ngươi, cần phải bay mấy trăm vạn năm. A, xa như vậy. Tô Mạc nghe vậy tắt lưỡi, thứ 33 nặng thời quan thần điện, khoảng cách thần vực đại địa lộ trình, dĩ nhiên như thế xa xôi, lấy thực lực của hắn đều muốn phi hành mấy trăm vạn năm, cái này không khỏi quá khoa trương đi, chuyện không thể làm, thời không chí tôn hao hết sinh mệnh bản nguyên, cũng không thể đã thông đến đại thế giới khác thông đạo, cuối cùng ảm đạm vẫn lạc, mà lưu lại thời không chi thành, xem như cho kẻ đến sau thuận tiện, thần vực cường giả có thể thông qua thời không chi thành rời đi, đi tìm đại thế giới khác. Trung cực thần vương cũng không giấu giếm Tô Mạc, cái này tại thần vực đỉnh cấp cường giả vòng tròn bên trong, cũng không tính là bí mật gì, thiếu niên, hắn tiếp tục nói, có lẽ là không muốn để cho kẻ đến sau chịu chết, cũng hoặc là thời không chi thành tuân theo thời không chí tôn ý chí, cao cấp thần vương phía dưới người, căn bản không đến được thứ 33 nặng thần điện, thì ra là thế. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, thời không chí tôn này cũng là một cái nhân vật vĩ đại, hắn mặc dù thất bại, nhưng là cho hậu nhân trải hạ một nửa đường, vậy hắn chí cường giả đâu? Tỷ như hỗn độn thần đế, hồng hoang tổ long. Tô Mạc lần nữa hỏi, đối với việc này, hắn tự nhiên cực kỳ quan tâm, dù sao, nghe nói hoang giới kỷ nguyên hủy diệt đã không xa, thế hệ trước thái cổ chí cường giả, phần lớn đều là sớm đã rời đi, tiến nhập vô tận sâu trong hư không, đang tìm đường rời đi, tại cực kỳ lâu tuế nguyệt trước kia, bọn hắn còn thỉnh thoảng sẽ trở về, nhưng là hiện nay, bọn hắn đều đã quá lâu chưa có trở về phần là bao lâu, bản tọa đều nhớ không rõ, trung cực thần vương trên mặt, lộ ra vẻ cô đơn, nói, có lẽ bọn hắn đã đạt tới đại thế giới khác, hoặc là bọn hắn đã vẫn lạc, cũng hoặc là bọn hắn triệt để mê thất tại vô tận trong hư không, tìm không thấy đường về. Tô Mạc nghe vậy, trầm mặc không nói, những này thái cổ chí cường giả, vị kia không phải cái thế cự phách, vị kia không phải trấn áp một thời đại tồn tại, nhưng là, bọn hắn vẫn như cũ muốn vì vận mệnh giãy giụa, cho dù bọn hắn đã tại hoang giới đạt tới đỉnh phong, vẫn như cũ rất khó tránh thoát vận mệnh trói buộc, ngoại trừ những cái kia thế hệ trước thái cổ chí cường giả, thần vực bên trong, về sau còn lần lượt xuất hiện hơn 10 vị chí cường giả, có người là tại thời không chí tôn trước đó rời đi, có người là tại thời không chí tôn sau khi ngã xuống thành tựu chí cường giả, sau đó thông qua thời không chi thành rời đi, những người này hiện nay, đều là tung tích không rõ. Không rõ sống chết. Trung cực thần vương tiếp tục nói, tung tích không rõ, không rõ sống chết. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, tình huống cụ thể như thế nào, hắn rất muốn biết, nhưng là, đoán chừng trung cực thần vương cũng không rõ ràng, tiền bối, ngài rời đi sao? Tô Mạc trầm giọng hỏi, ta làm sao lại rời đi? Đây là muốn chết. Trung cực thần vương lắc đầu, không đến chí cường giả cảnh giới, ra ngoài chẳng khác gì là chịu chết. Vô tận sâu trong hư không, một mảnh hư vô, không có linh khí, không có phương hướng, không có tài nguyên, không có cái gì, liền một đám chí cường giả cố gắng lâu như vậy, cũng không tìm tới đường, đừng nói là hắn. Lập tức, Trung Cực Thần Vương quay đầu nhìn chăm chú Tô Mạc, trịnh trọng nói, nếu là ta đạt được nguyên thần sau đó, có thể đột phá đến chí cường giả chi cảnh, ta khẳng định sẽ rời đi, ngươi sẽ được như nguyện. Tô Mạc mỉm cười, lập tức liền không hỏi thêm nữa, tiếp tục hướng Ngọc Hư Tông mà đi. Liên quan tới chuyện này, hiện tại hắn không cần quá nhiều hiểu rõ, đại hắn đánh bại Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân sau đó, lại đi hiểu rõ cũng không muộn, như thế tốt lắm. Trung Cực Thần Vương nhẹ gật đầu, lập tức nhanh chân đuổi theo, nếu là Tô Mạc dám nuốt lời, hắn nhất định đem Tô Mạc chém thành muôn mảnh. Rất nhanh, hai người liền tới đến Ngọc Hư Tông Sơn Môn trước đó, Trung Cực Thần Vương phòng ngừa bị người nhận ra, giống như Tô Mạc cải biến dung mạo cùng khí tức, hắn ngược lại là không lo lắng nguy hiểm, mà là bị người nhận ra nói, sẽ có tổn hại uy danh của hắn, người đến người nào. Ngọc Hư Tông Sơn Môn trước đó, đứng lặng lấy bốn tên thủ sơn đệ tử, người cầm đầu là một vị lưng hùng vai gấu thanh niên cường tráng, tu vi cao tới tứ phẩm cấp thấp, nhìn thấy Tô Mạc cùng Trung Cực Thần Vương đi vào trước sơn môn, hắn lập tức tiến lên một bước, ngăn ở Tô Mạc cùng Trung Cực Thần Vương trước thần, tại hạ cầu kiến Ngọc Hư Tử tiền bối. Tô Mạc hướng thanh niên cường tráng ôm quyền, trịnh trọng nói, cầu kiến tông chủ. Thanh niên cường tráng nghe vậy, xem xét cẩn thận một phen Tô Mạc cùng Trung Cực Thần Vương, tại cảm giác của hắn phía dưới, Tô Mạc tu vi là tứ phẩm cao cấp, nhìn một cái không sót gì, mà Trung Cực Thần Vương tu vi, phản phất là dùng bí pháp che cản, không cách nào nhìn trộm, ngươi là người phương nào, có chuyện gì cầu kiến tông chủ. Thanh niên cường tráng thanh âm to mà hỏi, làm thủ sơn người, hắn tự nhiên không thể tùy tiện để vào tiến nhập sơn môn, tại hạ có chuyện quan trọng cùng Ngọc Hư Tông tiền bối trò chuyện với nhau, ngươi thông báo một tiếng liền có thể. Tô Mạc vừa cười vừa nói, báo ra tục danh, cùng có chuyện gì quan trọng. Thanh niên cường tráng cũng không có lập tức thông báo, mà là truy hỏi căn nguyên. Tô Mạc thấy vậy, không khỏi nhướng mày, người này dĩ nhiên như thế truy vấn, thật đúng là tận hết chức vụ, không cần cùng hắn nói nhảm. Trung Cực Thần Vương lạnh lùng nói ra, lập tức vất ống tay áo một cái, một cổ lực lượng vô hình cuốn ra, thanh niên cường tráng cùng mấy tên khác thủ sơn đệ tử, lập tức thân thể cứng ngắc, phản phất là hóa đá đồng dạng. Cái này, Tô Mạc thấy vậy, có chút im lặng, bất quá, như là đã dạng này, hắn cũng sẽ không lại nhiều nói, lập tức liền nhanh chân đi tới Ngọc Hư Tông. Ừm, có chút không đúng, vừa mới đi vào sơn môn, Tô Mạc liền nhướng mày, bởi vì hắn cảm thấy rõ ràng không thích hợp, cái này như vậy đại tông môn, sơn môn chỗ dĩ nhiên như thế thanh tĩnh, tràn đầy cảm giác quỷ dị, phải biết, cái này quy mô tông môn thế lực, mặc dù kém xa Trung Cực Thần Vương Điện hoặc là Nhân Vương Cung, nhưng ít nhất cũng có mười mấy vạn đệ tử. Sơn môn chỗ hẳn là người đến người đi, phi thường náo nhiệt mới đúng, mà bây giờ, núi này cửa chỗ, thế mà vô cùng thanh tĩnh, lớn tiếng nhìn lại, không nhìn thấy nửa cái bóng người. Chương 2482, lời khó nói, hoàn toàn chính xác có chút không đúng, Trung Cực Thần Vương khẽ gật đầu, hắn thần niệm đã đem toàn bộ Ngọc Hư Tông bao phủ, tại cảm giác của hắn bên trong, Ngọc này Hư Tông cũng không phải là không có người, mà là người nhiều vô số, nhưng là... Trên cơ bản là tất cả đệ tử, đều tại riêng phần mình trong phòng, đóng cửa không ra, mà tại đỉnh núi trong chủ điện, tụ tập rất nhiều người, tu vi phần lớn tại thất phẩm, bát phẩm tả hữu, hẳn là đều là Ngọc Hư Tông cao tầng, những người này, hiển nhiên đã biết bọn hắn đến, trong điện chờ đợi, Ngọc Hư Tông Ngọc Hư Tử sự tình, không có quan hệ gì với ngươi sao? Tô Mạc hướng Trung Cực Thần Vương hỏi, việc này, lúc trước hắn suy đoán, chính là Trung Cực Thần Vương điện làm. Mục đích là dẫn Lăng Thường hiện thân, nhưng là, hắn đến chỗ này, Trung Cực Thần Vương lại là không có có bất kỳ biểu hiện gì, hiện tại Ngọc Hư Tông tình huống, ngược lại làm cho đối phương kinh ngạc, cái này để Tô Mạc nghi ngờ, chẳng lẽ việc này, không có quan hệ gì với Trung Cực Thần Vương điện, sự tình gì? Trung Cực Thần Vương kinh ngạc hỏi, hắn không biết rõ Tô Mạc đang nói cái gì, Ngọc Hư Tông cùng hắn cũng không bất kỳ vãng lai, cái này viên đạn thế lực nhỏ, hắn chưa từng có chú ý qua. Chờ một chút ngươi liền có thể biết được, chúng ta lên đi thôi. Tô Mạc thở dài, cũng không giải thích, xem ra Ngọc Hư Tử sự tình, Trung Cực Thần Vương là thật không biết được, không phải vậy, lấy đối phương tình huống hiện tại, căn bản không cần giấu giếm hắn. Tô Mạc nhanh chân hướng trên đỉnh núi chủ điện Ngọc Hư Đại Điện mà đi, có Trung Cực Thần Vương tại, hắn không sợ hãi, nơi này còn không có thể thương tổn hắn. Trung Cực Thần Vương thấy vậy, khẽ nhíu mày, bất quá cũng không có lại hỏi thăm. Đi theo Tô Mạc hướng về trên núi mà đi, không bao lâu, Hai người liền tới đến Ngọc Hư cửa đại điện trước, đại môn rộng mở đại điện, có thể nhìn thấy bên trong tụ tập hơn 10 người. Tô Mạc cùng Trung Cực Thần Vương đến, làm cho trong đại điện người, toàn bộ tầm mắt liếc nhìn, hai vị là người nào, đến ta Ngọc Hư Tông chuyện gì? Chủ tọa phía trên, một tiếng nói bào, tóc hơi bạc, lộ ra tiên phong đạo cốt Ngọc Hư Tử, mắt thấy Tô Mạc cùng Trung Cực Thần Vương cao giọng hỏi, Tô Mạc cũng không trả lời, tầm mắt đánh giá Ngọc Hư Tử một phen, mới mang theo Trung Cực Thần Vương, nhanh chân đi tới trong đại điện, hai vị, làm tổn thương ta Ngọc Hư Tông Thủ Sơn đệ tử, các ngươi không khỏi quá không chút kiên kỵ a. Một vị Ngọc Hư Tông cường giả, tức giận quát, bất quá, hắn cũng không xuất thủ, bởi vì cái này đột nhiên đến nhà mà đến hai người, thân phận không rõ, thực lực cũng không rõ, chủ yếu là đằng sau vị kia trung niên nhân, tu vi thế mà nhìn không thấu, ngươi chính là Ngọc Hư Tử. Tô Mạc không để ý đến tên kia Ngọc Hư Tông cường giả, hướng chủ tọa phía trên tiên phong đạo cốt lão giả nói ra, đúng vậy. Ngọc Hư Tử có chút gật đầu, ánh mắt kinh nghi bất định, trước mắt hai người này, một người cầm đầu chỉ có tứ phẩm cao cấp tu vi, hắn ngược lại là không quan tâm, nhưng là, đằng sau người kia tu vi như là một tầng mê vụ, để hắn không cách nào nhìn trộm. Ngọc Hư Tử tiền bối, nghe đồn ngươi bị trọng thương, không còn sống lâu nữa, nhưng ta xem ngươi sinh mệnh lực tràn đầy, xem ra đây hết thảy đều là lời đồn đi. Tô Mạc sắc mặt đạm mạc, cao giọng nói ra, lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức vì một trong tỉnh, rất nhiều người trong đôi mắt, đều là hiện lên sắc bén tinh quang, sưu, sau một khắc, đạo đạo thân ảnh lấp lóe, một đám Ngọc Hư Tông cường giả, lập tức đem Tô Mạc cùng Trung Cực Thần Vương bao vây lại, nói, các ngươi là người nào? Ngọc Hư Tử cao giọng quát hỏi, trước mắt hai người, cùng hắn cũng không tương tự, nhưng là có vẻ như kẻ đến không thiện, chúng ta là người nào không trọng yếu, ta muốn hỏi là, Ngọc Hư Tử tiền bối, đã ngươi cũng không thụ thương, cái này lời đồn từ đâu mà đến? Tô Mạc cao giọng hỏi, mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, Ngọc Hư Tử nghe vậy, trầm mặt không nói, sắc mặt âm tình bất định, tiểu tử, hôm nay ngươi nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ rời đi, lúc này, một tên Ngọc Hư Tông trung niên cường giả, hét lớn một tiếng, một thanh hướng Tô Mạc lăng không vồ tới, người trước mắt, nếu là vì chuyện này mà đến, cái kia liền có khả năng cùng Lăng Thường có quan hệ, mặc kệ như thế nào hay là trước bắt rồi hãy nói, trung niên nhân một trảo này, cũng không muốn giết Tô Mạc, chỉ là muốn đem Tô Mạc bắt, sau đó chặt chẽ khảo vấn, bất quá, dù vậy, một trảo này cũng cực kỳ mạnh mẽ, một trảo cầm ra, trảo ảnh nương theo lấy một cổ uy thế kinh khủng, trong nháy mắt đem Tô Mạc bao phủ, giống như ức vạn tòa thần sơn, đè xuống đầu, người này thực lực cực kỳ khủng bố, tu vi chính là thất phẩm trung cấp võ giả, nhưng là, đối mặt một kích này, Tô Mạc lại là bất vi sở động, phản phất không nhìn thấy đồng dạng, ngay tại trảo ảnh muốn bắt lấy Tô Mạc thời điểm, Trung Cực Thần Vương xuất thủ, miệng. Ba có chút một tấm, trong miệng thổi ra một cổ khí lưu như kiếm, sắc bén cực hạn, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, trong nháy mắt liền nổ bắn ra đến trung niên cường giả trên thân, oanh, một tiếng bạo hưởng, vị kia thất phẩm tu vi trung niên cường giả, liền kêu thảm đều không có tới cùng phát ra, liền bị Trung Cực Thần Vương phun ra một hơi diệt sát, thần hình câu diệt, cái gì, làm sao có thể, tất cả Ngọc Hư Tông người, bao quát chủ tọa phía trên Ngọc Hư Tử, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi tâm thần chấn động, một đám cường giả nhao nhao lui lại, tạm thời cách xa Trung Cực Thần Vương cùng Tô Mạc, ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều gắt gao chăm chú vào Trung Cực Thần Vương trên thân, người này hình như là tên thanh niên này hộ vệ, thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy, tên thanh niên này, đến cùng là người thế nào, bất quá, Trung Cực Thần Vương lại là sắc mặt nhàn nhạt, một cái thất phẩm tu vi sâu kiến mà thôi, hắn thở ra một hơi liền có thể trấn sát, thật sự là quá đơn giản, hôm nay, hắn sẽ không quản nhiều, cũng không biết Tô Mạc tới đây mục đích, chỉ phụ trách bảo hộ Tô Mạc an toàn, Ngọc Hư Tử tiền bối, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Tô Mạc tầm mắt nhìn thẳng Ngọc Hư Tử, mở miệng lần nữa hỏi, hắn phải hiểu rõ cái này tình huống bên trong, là ai tại dẫn Lăng Thường hiện thân, cái này. Ngọc Hư Tử nghe vậy, sắc mặt biến đổi, nhìn một chút Tô Mạc, lại nhìn một chút hai tên Ngọc Hư Tông cường giả, tự hồ có khó khăn khó nói, Ngọc Hư Tử tiền bối, ngươi có gì lời khó nói cho ta biết, ta vì ngươi làm chủ. Tô Mạc tiếp tục nói, ánh mắt lại là liếc nhìn một bên hai tên Ngọc Hư Tông cường giả, hai người này, là một cao một thấp hai vị trung niên nhân, xem như một đám Ngọc Hư Tông cường giả bên trong, tu vi tương đối cao tồn tại, đều là bát phẩm tu vi. Tô Mạc phát hiện, Ngọc Hư Tử tầm mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía hai người, tựa như đối hai người này cực kỳ kiên kỵ, ngươi vì ta làm chủ. Ngọc Hư Tử nghe vậy, sắc mặt kinh nghi bất định, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, dĩ nhiên như thế có lực lượng. Tông chủ, hai người này thân phận quỷ dị, chúng ta hẳn là đem bọn hắn trấn áp, không sai, bắt bọn hắn, không sợ ra không ra lai lịch của bọn hắn. Lúc này, cái kia một cao một thấp hai tên Ngọc Hư Tông cường giả, lớn tiếng mở miệng nói ra, hai người bọn họ, trong lòng có chút kiên kỵ trung cực thần vương thực lực, muốn ra tay lại không nắm được chú ý, cho nên hy vọng Ngọc Hư Tử đem Tô Mạc cùng trung cực thần vương trấn áp, chắc hẳn, lấy Ngọc Hư Tử cửu phẩm tu vi, trấn áp hai người này không thành vấn đề, bắt lấy bọn hắn. Còn không đợi Ngọc Hư Tử tỏ thái độ, Tô Mạc lập tức quay đầu nhìn về phía cái này hai tên Ngọc Hư Tông cường giả, hướng trung cực thần vương phân phó nói. Tô Mạc vừa mới nói xong, trung cực thần vương xuất thủ lần nữa, phất ống tay áo một cái, màu vàng nguyên lực quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền đem cái này hai tên Ngọc Hư Tông cường giả bọc lại, lực lượng cường đại, làm cho hai người này trong nháy mắt bị trói buộc, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Cái gì? Thần vương cấp bậc cường giả? Làm sao có thể? Theo cái kia hai tên Ngọc Hư Tông cường giả bị tóm, tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, bởi vì bọn hắn đều là đã nhìn ra, cái này tương tự hộ vệ người, lại là một tên thần vương cấp bậc siêu cấp cường giả. Chương 2483, tại Luân Hồi Thần Triều, tất cả Ngọc Hư Tông người, đều là quá sợ hãi, thần vương cấp bậc cường giả, đối với bọn hắn mà nói, chính là không cách nào ngưỡng vọng cảnh giới. Ngọc Hư Tử tiền bối, ngươi cũng thấy đấy ta vị bằng hữu này thực lực, ta không muốn hỏi lại lần thứ ba. Tô Mạc sắc mặt đạm mạc, thanh âm thoáng lạnh xuống, cái này khiến Ngọc Hư Tử lập tức trong lòng giật mình, hắn không biết Tô Mạc cùng thân phận của trung cực thần vương, cũng không biết mục đích của hai người, trong lòng có chút tâm thần bất định bất an, các ngươi tất cả đi xuống đi. Suy nghĩ một chút, Ngọc Hư Tử vung tay lên, mệnh lệnh tất cả Ngọc Hư Tông cường giả rời đi. Cái này, chúng Ngọc Hư Tông cường giả thấy vậy, có chút chần chờ, bất quá, bọn hắn cũng không dám kháng mệnh, nhao nhao đi ra đại điện. Thoáng qua ở giữa, trong đại điện, ngoại trừ cái kia hai tên bị trói buộc không cách nào động đậy Ngọc Hư Tông cường giả, cũng chỉ còn lại có Tô Mạc cùng trung cực thần vương, Ngọc Hư Tử ba người. Tông chủ, ngươi cần phải hiểu rõ, chớ có hối hận suốt đời. Cái kia hai tên bị trói buộc Ngọc Hư Tông cường giả, sắc mặt trắng bệch, cao giọng gầm thét, hiển nhiên bọn hắn cũng đã nhìn ra, Ngọc Hư Tử muốn nói ra hết thảy. Cái này khiến trong lòng hai người rất hoảng sợ, hôm nay đến tên thanh niên này cùng thần vương cảnh cường giả, tuyệt đối là địch không phải bạn. Ngọc Hư Tử nghe vậy, nhìn thoáng qua hai tên Ngọc Hư Tông cường giả, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Suy nghĩ một chút, Ngọc Hư Tử nhìn qua Tô Mạc, trầm giọng nói, đoạn thời gian trước, bản tông tới một người, người này để lão phu tản ra trọng thương ngã gục tin tức, mục đích là dẫn Lăng Thường tới đây. Ngọc Hư Tử sắc mặt cực kỳ khó coi, đoạn thời gian này, vì để cho tin tức này càng thêm rõ ràng, hắn một mực cũng không có ở trong tông lộ diện, thậm chí, rất nhiều trong tông đệ tử, đều cho là hắn thật bị trọng thương. Cũng liền hôm nay, hắn phát hiện Tô Mạc cùng trung cực thần vương hai vị này khách không mời mà đến, mới lần thứ nhất lộ diện. Tô Mạc nghe vậy, ánh mắt chớp lên, quả nhiên, cùng hắn đoán không khác nhau chút nào, chỉ là, người này là ai đâu? Là Tử Tiêu sao? Mà trung cực thần vương đồng dạng kinh hãi kinh nghi, lại có thế có người phải dùng loại thủ đoạn này dẫn xuất Lăng Thường. Người này cửu phẩm tu vi, bắt lão phu duy nhất tôn nữ Trì Nhi, lão phu không thể không từ. Ngọc Hư Tử trên mặt thần sắc lo lắng nói, cửu phẩm tu vi. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, không phải Tử Tiêu sao? Bất quá, cũng có thể là Tử Tiêu phái người làm. Lão phu vốn muốn cho Vĩnh Hằng thần cung xuất thủ, đánh giết người này, cứu ra tôn nữ Trì Nhi, nhưng là, người này cực kỳ cẩn thận, ngoại trừ lần đầu tiên tới Ngọc Hư Tông bên ngoài, không còn có lộ mặt qua. Ngọc Hư Tử tiếp tục nói, hai người bọn họ chuyện gì xảy ra? Tô Mạc chỉ cái kia hai tên bị trung cực thần vương trói buộc hai người, trầm giọng hỏi, bọn hắn bị người kia đón mua, phụ trách giám thị ta Ngọc Hư Tông động tĩnh, hiện tại bọn hắn bị các ngươi bắt, đoán chừng người kia cũng có thể là biết được tình huống. Ngọc Hư Tử trên mặt mang theo nồng đậm ưu sầu, trong lòng đối với cái này hai tên Ngọc Hư Tông cường giả, sát cơ cực kỳ nồng đậm, nếu không phải lo lắng tôn nữ an nguy, hắn đã sớm đem hai người này trấn sát, há lại cho bọn hắn sống đến bây giờ. Mặc dù, hắn có Vĩnh Hằng thần cung làm chỗ dựa, nhưng là, tại không biết người kia đem hắn tôn nữ giấu ở chỗ nào trước đó, hắn tuyệt đối không thể động thủ, chủ yếu nhất là, bọn hắn Ngọc Hư Tông ở trong Vĩnh Hằng Thần Cung cũng không có tồn tại cảm giác, Vĩnh Hằng Thần Cung cường giả chân chính, nơi nào sẽ đến giúp hắn, thì ra là thế. Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu rõ đây hết thảy, duy nhất không rõ ràng là, vị kia cửu phẩm tu vi người đến cùng là người phương nào, nói cho ta biết người kia là ai. Trước mắt ở đâu? Ta có thể cân nhắc không giết các ngươi. Tô Mạc quay đầu nhìn về phía cái kia hai tên Ngọc Hư Tông cường giả, sắc mặt lạnh lùng nói ra, không thể trả lời, chúng ta nếu là chết rồi, tông chủ tôn nữ cũng không sống nổi. Hai tên Ngọc Hư Tông cường giả, nhao nhao mở miệng, thái độ cực kỳ kiên quyết, bọn hắn chính là quyết định Ngọc Hư Tử không dám giết bọn hắn, cho nên mới sẽ phản bội, tại trong tay của người kia, bọn hắn đều là đạt được lợi ích cực kỳ lớn, hưởng thụ vô tận. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, hắn có thể tùy thời giết hai người này, nhưng là, nếu là hại chết Ngọc Hư Tử tôn nữ, ở trước mặt Lăng Thường cũng không tốt nói, tiền bối, ngươi có biện pháp nào? Tô Mạc nhìn về phía Trung Cực Thần Vương, đối phương là cao cấp thần vương, khả năng có biện pháp tìm tới Ngọc Hư Tử tôn nữ. Trung Cực Thần Vương nghe vậy, suy nghĩ một chút, phất ống tay áo một cái, đem cái kia hai tên Ngọc Hư Tông cường giả thu vào không gian bảo khí bên trong, lập tức, hắn nhìn về phía Ngọc Hư Tử, nhàn nhạt mà hỏi, có hay không tôn nữ của ngươi thiếp thân đồ vật, thiếp thân đồ vật. Ngọc Hư Tử nghe vậy khẽ giật mình, lập tức, suy nghĩ một chút, lấy ra một thanh sáng như tuyết dài ba thước kiếm, nói, chuôi này bảo kiếm, từng là Trì Nhi từng dùng qua binh khí, nên tính là thiếp thân đồ vật, cho ta. Trung Cực Thần Vương bàn tay xuề ra, không nói lời gì, một tay lấy bảo kiếm thu lấy đến trước mặt mình, lập tức, Trung Cực Thần Vương hai tay bóc ra ấn quyết, từng cái cổ quái phù văn, từ trong tay của hắn bay ra, hướng trên trường kiếm bay đi, rất nhanh, mấy trăm cái phù văn, đem trọn cái trường kiếm bao khỏa, không ngừng bay múa. Ngọc Hư Tử thấy vậy, trong lòng cực kỳ khẩn trương, bởi vì hắn biết, Trung Cực Thần Vương tại vận dụng bí pháp, ra tìm Trì Nhi hạ lạc, bất quá, Ngọc Hư Tử trong lòng cũng không có báo kỳ vọng quá lớn, bởi vì một đoạn thời gian trước, hắn ra lệnh Tâm Phúc tiến về Vĩnh Hằng Thần Cung, thỉnh cầu một vị Vĩnh Hằng Thần Cung trưởng lão hỗ trợ, đều không thể diễn tính ra Trì Nhi tại chỗ nào, hiển nhiên, bắt đi Trì Nhi người kia, dùng thủ đoạn nào đó, có thể làm cho không người nào có thể diễn tính hòa tra tìm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại lượng phù văn vây quanh trường kiếm bay múa, không bao lâu, đông đảo phù văn dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái màu vàng chim nhỏ, bá một tiếng bay ra đại điện, tìm được vị trí đại khái, chúng ta đi. Trung Cực Thần Vương quát to một tiếng, thân hình lóe lên, đuổi theo chim nhỏ nhanh chóng mà đi. Hắn loại bí pháp này, chính là Trung Cực Thần Vương điện bên trong cao thâm nhất truy tung chi pháp, ra tìm thần vương cảnh phía dưới người, chỉ cần đối phương không phải dị loại, trên cơ bản đều có thể tìm tới, tìm được. Ngọc Hư Tử thấy vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, trong lòng đại chấn, lập tức, hắn không chút nào giống như, nhanh chóng hướng Trung Cực Thần Vương đuổi tới. Tô Mạc thấy vậy, đồng dạng đuổi tới, hô hấp ở giữa, ba người liền rời đi Ngọc Hư Tông, phi nhanh tại trời cao bên trong, phi tốc truy tìm cái kia màu vàng chim nhỏ. Bất quá, cái kia do phù văn hóa thành chim nhỏ, tốc độ nhanh vô cùng, lấy Ngọc Hư Tử cùng Tô Mạc tốc độ, căn bản là cùng không ít. Trung Cực Thần Vương thấy vậy, lần nữa phất ống tay áo một cái, một cổ khí lãng cuốn ra, đem Tô Mạc cùng Ngọc Hư Tử cuốn tới bên người, hắn lôi cuốn lấy hai người mà đi, ba người một đường đi nhanh, tốc độ như gió như điện, nhanh đến cực hạn, nhưng là, cái kia màu vàng chim nhỏ, phản phất là căn bản không có mục đích đồng dạng, bay ra thời không giới vực, có bay vọt mấy cái giới vực, ròng rã phi hành mười mấy ngày, ba người đi theo màu vàng chim nhỏ, đi tới Luân Hồi Thần Triều. Thế mà tại Luân Hồi Thần Triều, Tô Mạc thấy vậy, trong lòng hơi kinh hãi, chẳng lẽ là Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung người làm, tiền bối. Tô Mạc nhìn về phía Trung Cực Thần Vương, hắn cũng không muốn đến Luân Hồi Thần Triều, thật sự là hung hiểm vạn phần, Trung Cực Thần Vương mặc dù cường đại, nhưng là cũng không vô địch, không có việc gì, trước xem tình huống một chút rồi hãy nói. Trung Cực Thần Vương lắc đầu, thi triển một loại thần thông, đem ba người bọn họ thân hình giấu ở trong hư không, tiếp tục truy tìm màu vàng chim bay. Hắn biết Tô Mạc lo lắng cái gì, cho nên, việc này muốn ẩn tàng thân hình. Chương 2484, một cái đều không thể bỏ qua. Tô Mạc cùng Trung Cực Thần Vương, Ngọc Hư Tử, ba người truy tìm lấy màu vàng chim bay, tiến nhập Luân Hồi Thần Triều cảnh nội. Ba người một đường truy đuổi, lại phi hành hơn 3 canh giờ. Cái kia do phù văn hóa thành màu vàng chim bay, chậm rãi ngừng lại, ở trên không trung chớp động lên cánh, chẳng lẽ ở chỗ này? Ngọc Hư Tử đánh giá phía dưới, chung quanh là một mảnh mênh mông đại địa, bụi cỏ dại sinh, nơi nào có nửa cái bóng người, căn bản không ai. Tô Mạc nhíu mày, kề bên này liền một con giả thú đều không có, chớ nói chi là người, trừ phi đối phương giấu ở đại địa chỗ sâu, hẳn là ngay tại phiến khu vực này phụ cận. Trung cực thần vương ánh mắt như điện, nhìn chung quanh tứ phương, nói, Ngọc Hư Tử, cháu gái của ngươi bị người thi triển bí pháp, tùy tiện không cách nào bị tìm tới, bản tọa loại này truy tung chi pháp mặc dù cao thâm, nhưng là, cũng chỉ có thể tìm tới vị trí đại khái, không cách nào xác định vị trí cụ thể, vị trí đại khái. Vậy đại khái lớn bao nhiêu? Ngọc Hư Tử trầm giọng hỏi, là tại phạm vi ngàn dặm bên trong, hay là trong phương viên vạn dặm? Hoặc là càng lớn khu vực, hẳn là ngay tại cái này phương viên mấy chục vạn dặm bên trong đi. Trung cực thần vương không quá chắc chắn nói ra, chính hắn cũng không rõ ràng cái này đại khái lớn đến bao nhiêu, nhưng là, hắn biết đến là, cái phạm vi này sẽ không quá lớn, sẽ không vượt qua trăm vạn dặm, bởi vì, một khi vượt qua trăm vạn dặm, loại bí thuật này liền thất bại, màu vàng chim bay cũng sẽ không bay ra ngoài, phương viên mấy chục vạn dặm bên trong. Ngọc Hư Tử nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự, hắn ngược lại là cũng không có quá khuyết điểm nhìn, dù sao, có thể xác định vị trí đại khái, đã rất không dễ dàng. Hắn hiện tại, lo lắng duy nhất chính là, hắn Ngọc Hư Tông cái kia hai tên bị thu mua cường giả, bị tóm sau đó, vị kia cưỡng ép Trì Nhi người có thể hay không đã biết, nếu là đã biết, cái kia cháu gái của hắn Trì Nhi, liền sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tô Mạc sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, này làm sao tìm? Chẳng lẽ thảm thức tìm kiếm, chung cực thần vương mặt không biểu tình, hắn thần niệm, sớm đã giống như nước thủy triều tản ra, bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm, cái này một mảnh địa vực, ngoại trừ hoang sơn giả lĩnh bên ngoài, tổng cộng có 4 tòa thành trì, bên trong có một tòa chính là Thiên Vương Thành. Chung cực thần vương trầm giọng nói ra, Thiên Vương Thành, Thiên Vương cung chỗ thành trì. Tô Mạc nghe vậy, lập tức trong lòng hơi kinh, nếu thật là lời như vậy, cái kia này là tuyệt đối cùng Thiên Vương cung thoát không khỏi liên quan, chính là Thiên Vương cung chỗ thành trì. Trung cực thần vương nhẹ gật đầu, nói, bản tọa đoán chừng, việc này phải cùng Thiên Vương cung có quan hệ, người cũng có thể là liền ở trong Thiên Vương cung. Tô Mạc nghe vậy trầm mặc không nói, ở trong Thiên Vương cung, cái này ngược lại là hoàn toàn chính xác có khả năng, nhưng là, người tại Thiên Vương cung bọn hắn liền không có cách nào cứu giúp, tiền bối, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngọc Hư Tử vội vàng hỏi, mặc dù hắn không biết thân phận của Trung cực thần vương, nhưng là đối phương là thần vương, hắn nhất định phải tôn xưng đối phương là tiền bối. Trung cực thần vương đồng dạng trầm mặc, Thiên Vương cung bên trong, thần vương đông đảo, không chỉ có Thiên Quân Hà cái này một vị cao cấp thần vương, còn có đại trưởng lão Thiên Cương Lôi đồng dạng là cao cấp thần vương, mà lại, còn có đế nhất hồn vị này thực lực đoán chừng có thể so với cao cấp thần vương tồn tại, không đúng, đột nhiên ở giữa. Trung cực thần vương trong mắt, hiện lên một đạo chói mắt tinh quang, lộ ra cực kỳ dọa người, thế nào? Tô Mạc thấy vậy, trong lòng có chút kinh ngạc hỏi, Lăng Thường cùng Ngọc Hư Tông quan hệ, liền xem như tại Trung cực thần vương điện, cũng không có bao nhiêu người biết được, việc này quá xa xưa, Thiên Vương cung làm sao sẽ biết được? Mà lại, Thiên Vương cung làm sao biết dẫn xuất Lăng Thường liền có thể tìm tới ngươi? Trung cực thần vương sắc mặt âm trầm xuống, tựa như nghĩ tới điều gì? Đây cũng là cái điểm đáng ngờ. Tô Mạc nghe vậy, tán đồng nhẹ gật đầu, bản tọa hoài nghi, đây là Tử Tiêu gây nên, mà Tử Tiêu, rất có thể liền ẩn thân ở trong Thiên Vương cung. Trung cực thần vương đôi mắt nhắm lại, biết được Lăng Thường cùng Ngọc Hư Tông quan hệ người, ở trong Trung cực thần vương điện, cũng là rất ít, Tử Tiêu chính là tương đối rõ ràng người một trong, mà lại, Tử Tiêu lúc trước vì đạt được Trung cực thần kiếm cùng Trung cực kiếm đạo, âm thầm làm ra nhiều chuyện như vậy. Biết dùng loại này mưu kế, cũng hợp tình lý, Tử Tiêu. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng như là điện quang hiện lên, người này thật là có khả năng, dù sao, người này trước đó coi như dùng qua loại thủ đoạn này, bắt Thiên Tầm Nguyệt đến đòi mang hắn. Chỉ là, căn cứ Ngọc Hư Tử lời nói, cưỡng ép tôn nữ người, là một vị cửu phẩm tu vi người, chẳng lẽ Tử Tiêu cải biến tu vi cùng dung mạo, hoặc là sai sử người khác mà vì, mà Ngọc Hư Tử nghe được Trung cực thần vương cùng Tô Mạc nói chuyện. Trong lòng giật mình, hắn tự nhiên là biết được Tử Tiêu cùng Lăng Thường là ai. Giờ phút này, hắn không khỏi suy đoán ra Tô Mạc cùng thân phận của Trung cực thần vương, trong lòng lập tức lật lên kinh đào hải lãng. Bất quá, hắn trên mặt cũng không quá nhiều hiển lộ, giả bộ như không biết bộ dáng, dù sao, hắn chỉ cầu cứu ra tôn nữ, người khác sự tình, hắn tuyệt không dính vào. Tiền bối, nếu thật là Tử Tiêu, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hiện tại còn không xác định, nhưng là, nếu là trực tiếp đi đòi người, Thiên Vương cung khẳng định sẽ phủ nhận. Trung Cực Thần Vương trầm giọng nói ra, Tử Tiêu nếu là trốn ở Thiên Vương cung, nhất định sẽ rất bí ẩn, Thiên Vương cung cũng sẽ không thừa nhận, tiền bối chờ một lát, ta trước tìm kiếm tình huống. Tô Mạc nói, làm sao dò xét? Trung Cực Thần Vương cùng Ngọc Hư Tử đồng thời mở miệng, trên mặt vẻ tò mò, không rõ Tô Mạc có thủ đoạn gì, ta tại Thiên Vương cung có thám tử. Tô Mạc mỉm cười, lập tức lật bàn tay một cái, lấy ra một viên truyền tin phù, bắt đầu cho Khương Phong Nhiên đưa tin. Khương Phong Nhiên hiện tại thế nhưng là Thiên Vương cung đệ tử, mà lại là bị cực kỳ trọng thị đệ tử, chắc hẳn có thể nhô ra một điểm kết quả. Rất nhanh, Tô Mạc liền truyền xong tin tức, phân phó Khương Phong Nhiên tại Thiên Vương cung bên trong tra tìm Tử Tiêu. Đã như vậy, chúng ta liền tĩnh tâm chờ đợi đi. Trung Cực Thần Vương trầm giọng nói, nói xong, hắn vất ống tay áo một cái, trước người màu vàng chim bay liền tiêu tán tại giữa thiên địa, mà hắn lôi cuốn lấy Tô Mạc cùng Ngọc Hư Tử, hướng không trong rừng núi xa xa bay đi. Thiên Vương cung là nơi thị phi, không thể quá mức tới gần, không phải vậy rất dễ dàng bạo lộ ra. Nếu là không sợ bại lộ, hắn sớm đã dùng thần niệm xâm nhập Thiên Vương cung dò xét, chỗ nào sẽ còn phiền toái như vậy. Trong chốc lát, bọn hắn lại cách xa mấy chục vạn dặm, tiến nhập một mảnh trong núi rừng, sau đó riêng phần mình ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Cái này nhất đẳng, chính là hai ngày, Khương Phong Nhiên mới truyền đến tin tức. Ông ông, theo truyền tin phù rung động, Tô Mạc lấy ra truyền tin phù, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền nghe được Khương Phong Nhiên ý niệm thanh âm. Tô Mạc, Tử Tiêu có ở đó hay không? Thiên Vương cung ta tra không được, bất quá, gần nhất Thiên Vương cung đích thật là có người xa lạ xuất nhập, nghe nói người này gọi Sở Thiên, cửu phẩm tu vi, làm người rất là điệu thấp. Sở Thiên. Tô Mạc được nghe Khương Phong Nhiên tin tức, khẽ nhíu mày, Sở Thiên này là ai, tình huống như thế nào? Trung Cực Thần Vương vội vàng hỏi, có quan hệ với Tử Tiêu tình huống, hắn thậm chí so Ngọc Hư Tử còn muốn sốt ruột, dù sao, hắn chỉ cần bắt Tử Tiêu, Tô Mạc liền nguyện ý lập tức cho hắn dung hợp nguyên thần, là như vậy. Lập tức, Tô Mạc đem Khương Phong Nhiên tin tức truyền đến, từng cái cáo tri Trung Cực Thần Vương cùng Ngọc Hư Tử, Sở Thiên. Trung Cực Thần Vương nghe vậy, thấp giọng từ lẩm bẩm, lập tức, hắn trong mắt lãnh quang bốn phía, suy đoán nói, chẳng lẽ là Sở Thiên Khư, nghe được cái tên này, Trung Cực Thần Vương cái thứ nhất liền nghĩ đến cùng Tử Tiêu có quan hệ Sở Thiên Khư. Sở Thiên Khư là Trung Cực Thần Vương điện đệ tử, cũng là Tử Tiêu kiếm cung đệ tử, thâm thụ Tử Tiêu coi trọng, Tử Tiêu rời đi Trung Cực Thần Vương điện, mang đi Sở Thiên Khư cũng hợp tình hợp lý, chỉ bất quá, hắn cùng toàn bộ Trung Cực Thần Vương điện cũng không biết Sở Thiên Khư sẽ cùng theo Tử Tiêu phản bội chạy trốn, dù sao, rất nhiều đệ tử thường xuyên ra ngoài, có 3-5 năm không trở về, thậm chí 30-50 năm không trở về, đây đều là bình thường tình huống, Sở Thiên Khư là người phương nào? Ngọc Hư Tử hỏi, Tử Tiêu kiếm cung đệ tử, Tử Tiêu coi trọng người, vừa lúc là cửu phẩm tu vi. Trung Cực Thần Vương trầm giọng nói, hắn không phải đang trả lời Ngọc Hư Tử, mà là tại nói cho Tô Mạc, người này cửu phẩm tu vi, vô cùng có khả năng chính là cưỡng ép trì nhi người. Ngọc Hư Tử trịnh trọng nói, nếu thật chính là người này, hắn cùng Tử Tiêu, một cái đều không thể bỏ qua. Tô Mạc trên mặt hàng sương, thanh âm bên trong mang theo sát cơ mãnh liệt, chương 2485, chỉ có một cơ hội duy nhất, khả năng rất lớn. Trung Cực Thần Vương mặt không biểu tình, trong lòng đang suy tư, nên như thế nào hành động, đối với hắn mà nói, cứu ra Ngọc Hư Tử tôn nữ không trọng yếu, trọng yếu là Tử Tiêu ẩn núp ở trong Thiên Vương cung, để hắn không cách nào bắt. Tô Mạc sắc mặt trầm mặc, trong lòng đang suy tư, như thế nào cứu ra Ngọc Hư Tử tôn nữ, cùng bắt Tử Tiêu. Bất quá, trực tiếp tiến vào Thiên Vương cung khẳng định là không thực tế, chỉ có nghĩ biện pháp đem cái Sở Thiên Khư kia cùng Tử Tiêu dẫn xuất Thiên Vương thành. Muốn làm đến điểm này, không đơn giản, cần kỹ càng bày ra. Không chỉ có Tô Mạc trầm mặc, Trung Cực Thần Vương cùng Ngọc Hư Tử đồng dạng trầm mặc lại, cũng là đang suy tư biện pháp, Tử Tiêu cùng Sở Thiên Khư không có cái gì, chủ yếu là Thiên Vương cung, cái này như là một tòa ngăn tại phía trước Đại Sơn, để bọn hắn khó mà vượt qua. Tô Mạc, ngươi có biện pháp nào? Trung Cực Thần Vương hướng Tô Mạc hỏi, hắn biết Tô Mạc thông minh vô cùng, rất có một bộ bản sự, quả nhiên. Ngọc Hư Tử nghe nói Trung Cực Thần Vương hô lên Tô Mạch tên, lập tức trong lòng bừng tỉnh, cái này ấn chứng suy đoán của hắn. Nguyên lai thanh niên trước mắt, thật là những năm gần đây tại danh chấn thần vực, khuấy động phong vân luân hồi chi thân Tô Mạch. Như vậy, vị này tự xưng bản tọa thần vương cấp bậc cường giả, không cần đoán cũng có thể biết được, chính là Trung Cực Thần Vương Điện Điện Chủ, cao cấp thần vương Trung Cực Thần Vương, đích thật là có biện pháp. Nhưng là cũng có một chút cố kỵ. Tô Mạch nghe vậy, có chút nhẹ gật đầu, hắn có thể cho Khương Phong Nhi nghĩ biện pháp, đem Sở Thiên Khư dẫn ra, chỉ cần có thể khống chế Sở Thiên Khư, như vậy, tiếp xuống lại lấy Sở Thiên Khư làm căn bản, đối phó Tử Tiêu, chỉ là, cứ như vậy, Khương Phong Nhiên sợ là rất khó tại Thiên Vương Cung chờ đợi, mặc dù Khương Phong Nhiên cho đến trước mắt, tại Thiên Vương Cung không có lớn hành động, nhưng là, Tô Mạc là nghĩ đến, chờ đến về sau Khương Phong Nhiên cường đại sau đó, tiến vào Thiên Vương Cung hạch tâm cao tầng, có thế đối với hắn có tác dụng cực lớn, còn nữa, chính là dẫn xuất Sở Thiên Khư, cũng bắt người này, cũng không biết có thể hay không đối phó Tử Tiêu, mà lại, Ngọc Hư Tử Tôn Nữ, là tại Sở Thiên Khư trên thân. Hay là tại Tử Tiêu trên thân, hoặc là tại Thiên Vương Cung nó địa phương, đều cũng còn chưa biết, điều kiên kỵ gì. Trung Cực Thần Vương cùng Ngọc Hư Tử đồng thanh hỏi, hiện tại bọn hắn hai người, đối với việc này đều đồng dạng nhiệt tâm, một người là vì thu hoạch được nguyên thần, một người là vì cứu vớt cháu gái của mình, không có việc gì, cứ làm như thế a. Tô Mạc lắc đầu, lập tức lần nữa cho Khương Phong Nhiên đưa tin, làm cho đối phương nghĩ biện pháp dẫn xuất Sở Thiên Khư, làm cho đối phương rời đi Thiên Vương Thành. Tô Mạc, vấn đề này không lớn, Sở Thiên Khư người này mặc dù điệu thấp, nhưng là, ở trong Thiên Vương Cung, cũng không phải là quá quái gở, bằng vào ta bây giờ tại Thiên Vương Cung địa vị, dẫn đối phương ra ngoài không phải việc khó. Truyền tin phù bên trong, lần nữa truyền đến Khương Phong Nhiên tin tức, đối phương không có chần chờ chút nào, lập tức liền đáp ứng xuống, hảo huynh đệ, phải xem ngươi rồi. Tô Mạc đưa tin nói, vô luận là Khương Phong Nhiên, hay là Long Đằng, Tư Không Viêm các loại, đều là giúp hắn rất nhiều, đây chính là huynh đệ, phàm là có yêu cầu, chỉ cần có thể làm được, lại không chút nào cự tuyệt, yên tâm đi, ta nhất định cấp cho ngươi thỏa. Truyền tin phù rung động, lần nữa truyền đến Khương Phong Nhiên ý niệm thanh âm, không nên miễn cưỡng, hết sức liền có thể, nếu là chuyện không thể làm an vị a. Tô Mạc dặn dò, minh bạch. Khương Phong Nhiên trả lời tin tức, lập tức, truyền tin phù liền triệt để yên tĩnh trở lại, hai vị tiền bối, chúng ta tĩnh tâm chờ đợi tin tức liền có thể, không được bao lâu, liền sẽ có kết quả. Cùng Khương Phong Nhiên câu thông sau đó, Tô Mạc nhìn về phía Trung Cực Thần Vương cùng Ngọc Hư Tử, sắc mặt trịnh trọng nói, ừm. Trung Cực Thần Vương có chút gật đầu, Ngọc Hư Tử cũng nhẹ gật đầu, hai người cũng không nghe thấy truyền tin phù bên trong tin tức, nhưng nếu Tô Mạc có sắp xếp, bọn hắn cũng sẽ không có chất vấn. Sau đó, ba người liền tại trong rừng rậm an tĩnh chờ đợi lên, Trung Cực Thần Vương vì Tô Mạc an toàn, thậm chí ở chung quanh bố trí một cái giản dị trận pháp, đem ba người bọn họ thân hình, triệt để ẩn giấu đi. Tô Mạc xếp bằng ở một viên cổ thụ phía dưới, tiếp tục rèn luyện hỗn độn nguyên lực, tranh thủ sớm ngày đột phá đến ngũ phẩm tu vi. Mặc dù đối phó Sở Thiên Khư cùng Tử Tiêu trọng yếu, nhưng là, đột phá đến ngũ phẩm tu vi, đi tham gia thiên tuyển chiến trọng yếu hơn, hắn sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Thời gian tại Tô Mạc trong tu luyện, lặng lẽ trôi qua, một ngày lại một ngày, chờ đến 7 sau 8 ngày, vẫn không có bất kỳ tin tức. Trung Cực Thần Vương cùng Ngọc Hư Tử rất có thể bảo trì bình thản, dù sao, hai người đều là lão cổ đổng nhân vật, chỉ là vài ngày, đối với bọn hắn tới nói chỉ là một cái nhắm mắt dưỡng thần công phu mà thôi. Mà Tô Mạc, đồng dạng không vội, hắn tin tưởng Khương Phong Nhiên, coi như đối phương thất bại, cũng sẽ sớm thông tri hắn. Ba người bọn họ tiếp tục chờ đợi, cứ như vậy, lại qua nửa tháng, Tô Mạc truyền tin phù, rốt cục lần nữa rung động bắt đầu chuyển động. Tô Mạc, ba ngày sau, Thiên Vương Cung có đệ tử tiến đến Thú Vương Cung, luận bàn võ học, ta đã nghĩ biện pháp, để Sở Thiên Khư cùng chúng ta cùng đi. Tại Tô Mạc xem xét phía dưới, Ngọc Phù bên trong, truyền đến Khương Phong Nhiên ý niệm thanh âm, tốt, vất vả. Tô Mạc nghe vậy đại hỷ, lập tức cho đối phương sẽ nhanh chóng, bất quá, lần này đi Thú Vương Cung đệ tử, bao quát Sở Thiên Khư ở bên trong có 11 người, mà lại, còn có hai vị trưởng lão cùng đi, đều là trung cấp thần vương, chiến lực vô cùng đáng sợ. Truyền tin phù bên trong, lần nữa truyền ra Khương Phong Nhiên ý niệm thanh âm, trong thanh âm, ẩn chứa ngưng trọng một trong. Dù sao, hai cái trung cấp thần vương, chiến lực đủ để ngập trời, căn bản không phải người bình thường có thể chọc được. Không sao, ta có Càn Mạnh giúp đỡ. Bất quá, đến lúc đó ngươi muốn tùy thời chạy trốn, không phải vậy liền không cách nào tiếp tục lưu lại Thiên Vương Cung. Tô Mạc truyền âm đối Khương Phong Nhiên phân phó, lần này, khó tránh khỏi khai sát giới, nếu là Khương Phong Nhiên không trốn, cái này gian tế thân phận liền bại lộ mà ra. Tốt, chính ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể khinh thường. Khương Phong Nhiên truyền âm nói, yên tâm đi. Tô Mạc làm cho đối phương yên tâm, sau đó liền thu hồi truyền tin phù, đối Trung Cực Thần Vương cùng Ngọc Hư Tử nói, hai vị tiền bối, ba ngày sau Sở Thiên Khư sẽ tiến đến Thú Vương Cung, bất quá, có 10 tên Thiên Vương Cung đệ tử cùng hai vị trung cấp thần vương đồng hành, cái này. Ngọc Hư Tử nghe vậy, lúc đầu đang muốn cao hứng khuôn mặt, lập tức trì trệ, hai vị trung cấp thần vương đồng hành, mạnh như vậy chiến lực, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng đắc thủ đi. Mặc dù Trung Cực Thần Vương là cao cấp thần vương, nhưng là hai vị kia trung cấp thần vương chỉ cần là có thế nâng Trung Cực Thần Vương một hai chiêu, cái kia Sở Thiên Khư liền rất có thể đào tẩu. Tốt, mà Trung Cực Thần Vương lại là không có chút nào lo lắng, cao giọng khen lớn, tiền bối, cái này 11 tên Thiên Vương cung đệ tử bên trong lại một người là huynh đệ của ta, các ngươi ngàn vạn không thể ngộ thương. Tô Mạc trịnh trọng dặn dò, đồng thời bàn tay hắn vung lên, cuồn cuộn nguyên lực tuôn ra, tại trước người hắn biến thành Khương Phong Nhiên đại khái bộ dáng. Cái này hỗn độn nguyên lực hóa thành Khương Phong Nhiên, chỉ là đại khái hình thể nhào bột mì bộ hình dáng, nhưng là, bằng này đủ để nhận ra Khương Phong Nhiên, không có vấn đề. Trung Cực Thần Vương cùng Ngọc Hư Tử nhẹ gật đầu, cái kia. Tiền bối, lần này có 2 tên trung cấp thần vương đồng hành, chúng ta nhất định phải làm đủ chuẩn bị, đồng thời có kế hoạch tốt như thế nào xuất thủ. Ngọc Hư Tử trầm giọng nói ra, cơ hội chỉ có một lần, bọn hắn nhất định phải một lần thành công, đây là tự nhiên. Trung Cực Thần Vương có chút gật đầu, hắn mặc dù đối thực lực của mình có tự tin, nhưng là, cũng sẽ không mù quáng tự đại, việc này nhất định phải kỹ càng bày ra một phen. Lập tức, ba người bắt đầu thương nghị như thế nào hành động, tranh thủ một kích tất trúng. Rất nhanh, ba người liền thương nghị xong đối sách, sau đó liền yên lặng chờ ba ngày sau đến. Chương 2486, phi thường thuận lợi, một ngày này, Thiên Vương cửa thành đông bên trong, bay ra một đám người này chừng hơn 10 người, là 11 vị trẻ tuổi cùng 2 tên lão giả, một đám người đi ra Thiên Vương thành sau đó, liền trùng trùng điệp điệp phi nhanh ở trên không trung, bọn hắn muốn đi mục đích, là Lục Đại Hoàng Cung một trong Thú Vương Cung, các ngươi nhớ kỹ, lần này đi Thú Vương Cung, luận bàn là nhỏ, chủ yếu là nhiều hơn giao lưu, bồi dưỡng tình cảm. Cầm đầu một lão giả một bên phi hành, một bên quay đầu hướng đám người phân phó nói, tên lão giả này, cao cao gầy gò, sắc mặt vàng như nến, nhưng là đôi mắt lại là sắc bén như ưng, người này được xưng là Thiên Hoàng Thần Vương, minh bạch. Một đám đệ tử nhao nhao ứng thanh, đoạn thời gian này, không chỉ là Thú Vương Cung, bọn hắn Thiên Vương Cung cùng Ma Vương Cung, Quỷ Vương Cung đồng dạng tại bồi dưỡng quan hệ, Sở Thiên, ngươi lần này đi Thú Vương Cung, xem như một cái quần chúng, tìm hiểu một chút Thú Vương Cung yêu đạo. Thiên Hoàng Thần Vương có nhìn về phía tối hậu phương một tên mặt không thay đổi thanh niên, trầm giọng nói ra, tên này được xưng là Sở Thiên Thanh Niên, chính là Tử Tiêu Mật Cửa đệ tử Sở Thiên Khư, tại hạ minh bạch. Sở Thiên Khư có chút nhẹ gật đầu, hắn không phải Thiên Vương Cung người, chỉ là tạm ở tại Thiên Vương Cung, đương nhiên sẽ không đi tham dự bên trong, hắn chính là một cái quần chúng, trên thực tế, hắn cũng không muốn đi ra xuất đầu lộ diện, nhưng là không biết vì sao, Thiên Vương Cung người sẽ để cho hắn cùng nhau đến đây. Sở huynh, Thú Vương Cung yêu đạo, không thể so với thiên trì mấy cái kia cường đại yêu tộc kém, ngươi khó được đi ra, nhất định có thể nhìn một lần cho thỏa. Khương Phong Nhiên thoáng giảm tốc độ, cùng Sở Thiên Khư đồng hành, khẽ cười nói, có lẽ vậy. Sở Thiên Khư nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến nói, hắn cùng Khương Phong Nhiên không quen, cũng không muốn đi quen thuộc. Khương Phong Nhiên mỉm cười, lập tức liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, lần này, có thể làm cho Sở Thiên Khư đi ra, là hắn âm thầm sử thủ đoạn, hắn hiện tại, chỉ cầu Tô Mạc có thể thành công hoàn thành mục đích, nhìn một chút phía trước hai vị thần vương, Khương Phong Nhiên sắc mặt ngưng trọng, ngoại trừ Thiên Hoàng Thần Vương bên ngoài, một lão giả khác người xưng Thiên Liệt Thần Vương, thực lực cùng Thiên Hoàng Thần Vương không sai biệt lắm, đều là tương đối cường đại trung cấp thần vương, bất quá, hiện nay hắn chỉ có thể khẩn cầu, Tô Mạc tìm giúp đỡ đủ mạnh mẽ, cả đám cấp tốc mà đi, thời gian dần trôi qua cách xa Thiên Vương Thành, sau một canh giờ, khoảng cách Thiên Vương Thành đã không chỉ mấy trăm vạn dặm, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, Một cái bàn bạc đại thủ, đột nhiên từ trên bầu trời ban thưởng mà xuống, hung hăng đánh về phía Thiên Hoàng Thần Vương cùng Thiên Liệt Thần Vương. Đây là một cái màu trắng nhạt nguyên lực đại thủ, khí thế cực kỳ bàn bạc, uy lực vô cùng kinh khủng, như là một tòa núi lớn trấn áp mà xuống, muốn đem phía trước Thiên Hoàng Thần Vương cùng Thiên Liệt Thần Vương trấn sát. Người nào muốn chết? Thiên Liệt Thần Vương cùng Thiên Hoàng Thần Vương hai người thấy một lần có sát cơ ban thưởng, lập tức kinh hãi, nhao nhao gầm thét lên tiếng. Mà phản ứng của hai người cũng là cực nhanh, không chút do dự liền xuất thủ, một người làm trưởng, một người làm quyền, hung hăng đánh về phía bầu trời, công hướng lên phía trên nguyên lực đại thủ. Hai người cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì, cái này đột nhiên tới một chưởng, cũng không phải là cường đại cỡ nào. Hắn một đám Thiên Vương cung đệ tử cùng Sở Thiên Khư, nhìn thấy cái này đột nhiên đến công kích, cũng nhao nhao kinh hãi, toàn bộ ngừng thân hình. Mà liền tại Thiên Hoàng Thần Vương cùng Thiên Liệt Thần Vương công kích, vừa mới công ra, còn không có đánh trúng nguyên lực đại thủ thời điểm, dị biến tái sinh. Một cổ mãnh liệt khí lưu, không biết từ đâu mà đến, trực tiếp liền tuôn hướng Sở Thiên Khư, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, cơ hồ là trong nháy mắt liền tới, không tốt. Sở Thiên Khư lập tức sắc mặt cuồng biến, chấn động trong lòng, nhưng là, hắn căn bản không kịp đào tẩu, cũng không kịp phản kháng, trong nháy mắt liền bị khí lưu cuốn lấy. Đã mất đi hành động năng lực, hưu, khí lưu vòng quanh Sở Thiên Khư, hướng nơi xa bay đi, mà lúc này, Thiên Hoàng Thần Vương cùng Thiên Liệt Thần Vương công kích, mới đánh trúng trên bầu trời đại thủ, oanh, oanh, hai tiếng mãnh liệt tiếng vang, trung động chính tầng trời thập địa, nguyên lực đại thủ nổ tung, hóa thành vô tận khí lãng, hoành tảo bát phương, một đám Thiên Vương cung đệ tử, dọa đến nhao nhao tứ tán ra, căn bản không dám chạm đến trùng kích dư ba, Sở Thiên, đáng giận. Thiên Hoàng Thần Vương cùng Thiên Liệt Thần Vương, tự nhiên cũng phát hiện Sở Thiên Khư bị người cầm đi, nhưng là, bọn hắn vừa mới xuất thủ công kích nguyên lực đại thủ, căn bản không kịp cản trở. Sở Thiên Khư bị quỷ dị khí lưu cuốn đi, cũng không bay ra quá xa, vẻn vẹn bay ra mấy ngàn dặm liền ngừng lại, chỉ gặp một vị thấp tráng lão giả, xuất hiện ở trên bầu trời, phất ống tay áo một cái, liền đem Sở Thiên Khư thu vào, Trung Cực Thần Vương. Nhìn thấy tên này thấp tráng lão giả, Thiên Hoàng Thần Vương cùng Thiên Liệt Thần Vương, cùng một chút Thiên Vương cung đệ tử, lập tức lên tiếng kinh hô, Sở Thiên Khư ta mang đi. Trung Cực Thần Vương sắc mặt lạnh nhạt, nhìn Thiên Hoàng Thần Vương bọn người, cao giọng nói ra, hắn cũng không thay hình đổi dạng, bởi vì căn bản không cần. Sưu, tiếng xé gió vang lên, phía trên bầu trời, một lão giả hàng lâm xuống, rơi vào Trung Cực Thần Vương bên người, người này chính là Ngọc Hư Tử. Bất quá, Ngọc Hư Tử vì lý do an toàn, cải biến dung nhan cùng khí tức, dù sao, Trung Cực Thần Vương không lo lắng Thiên Vương cung trả thù, nhưng là hắn lại là lo lắng. Vừa mới, do Ngọc Hư Tử xuất thủ, hấp dẫn Thiên Hoàng Thần Vương cùng Thiên Liệt Thần Vương chú ý, Trung Cực Thần Vương mới có thể tùy tiện đắc thủ. Lúc đầu, lấy Ngọc Hư Tử thực lực tu vi, còn chưa đủ lấy kiềm chế Thiên Hoàng Thần Vương cùng Thiên Liệt Thần Vương, là trước kia Trung Cực Thần Vương dùng một loại bí thuật, có thể làm cho Ngọc Hư Tử có thể phát ra mấy lần chiến lực một chiêu. Trung Cực Thần Vương, ngươi muốn làm gì? Thiên Hoàng Thần Vương gầm thét lên tiếng, trong lòng vô cùng phẫn nộ, bất quá, đối mặt Trung Cực Thần Vương, bọn hắn cho dù người đông thế mạnh, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Nếu là chỉ có hắn cùng Thiên Liệt Thần Vương hai người, nói không chừng còn có thể liều mạng, nhưng là, nhiều đệ tử như vậy ở chỗ này, bọn hắn không thể không kiên kỵ. Muốn làm gì? Trung Cực Thần Vương cười lạnh một tiếng, nói, ta Trung Cực Thần Vương điện nội vụ, chẳng lẽ còn phải hướng ngươi bẩm báo, ngươi. Thiên Hoàng Thần Vương nghe vậy, lập tức sắc mặt trì trệ, không cách nào phản bác, hoàn toàn chính xác, hắn biết Sở Thiên Khư là Trung Cực Thần Vương điện người, ngươi cáo tri Tử Tiêu, hắn tránh nhất thời, không tránh được một thế. Trung Cực Thần Vương lạnh lùng nói ra, nói xong, hắn quay người nhanh chân mà đi, Ngọc Hư Tử cũng vẻn vẹn đi theo Trung Cực Thần Vương, nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt, hai người liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đáng giận. Thiên Hoàng Thần Vương gầm thét, Trung Cực Thần Vương này thật sự là không kiêng nể gì cả, lại dám cùng bọn hắn Thiên Vương cung là địch, mặc dù Sở Thiên Khư bọn hắn không quan tâm, nhưng là, Trung Cực Thần Vương đây rõ ràng là khiêu khích bọn hắn Thiên Vương cung, việc này chúng ta không cần quản nhiều, sẽ cung bẩm báo cung chủ liền có thể. Thiên Liệt Thần Vương nhẹ nhàng nói ra, hắn so Thiên Hoàng Thần Vương tỉnh táo nhiều lắm, việc này căn bản không phải bọn hắn có thể quản, Thiên Hoàng Thần Vương mặt âm trầm nhẹ gật đầu, vung tay lên nói, tất cả mọi người theo ta về Thiên Vương cung. Lập tức, Một đám kinh nghi bất định Thiên Vương cung đệ tử, liền nhao nhao đi theo hai vị thần vương hướng Thiên Vương cung trở về mà đi. Khương Phong Nhiên sắc mặt ngưng trọng, nhưng là, trong đôi mắt, lại là lóe lên mỉm cười, đây hết thảy thuận lợi đơn giản khó có thể tưởng tượng. Như vậy, hắn liền triệt để yên tâm, Thiên Vương cung cũng sẽ không bởi vì Sở Thiên Khư mà đi hoài nghi hắn cái này trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Thiên Vương cung đám người sau khi đi, ước chừng mấy chục cái hô hấp sau đó, đại địa phía trên, một bóng người phá đất mà lên, chính là Tô Mạc, hết thảy thuận lợi. Tô Mạc mặt mỉm cười, lúc đầu hắn là muốn Trung Cực Thần Vương mở ra sát cơ, nhưng là, Trung Cực Thần Vương cũng không cùng ý, cho nên, lần này hành động, chỉ là bắt Sở Thiên Khư, không có thương tổn cùng bất luận kẻ nào, dạng này cũng tốt, nếu là giết quá nhiều người, Thiên Vương cung nhiều người tức giận, việc này khó tránh khỏi sẽ gây họa tới Khương Phong Nhiên cùng Trung Cực Thần Vương Điện, cùng Ngọc Hư Tông, cho nên, Tô Mạc liền tuân theo Trung Cực Thần Vương ý tứ, chỉ bắt Sở Thiên Khư, không thương tổn cùng người khác. Lập tức, Tô Mạc thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về một phương hướng khác mà đi, hắn chỗ phi hành phương hướng, không phải Thiên Vương cung phương hướng, cũng không phải Trung Cực Thần Vương rời đi phương hướng, hắn đã sớm cùng Trung Cực Thần Vương càng tốt tụ hợp địa điểm, cũng không phải là rất xa, chỉ cần tiến đến tụ hợp liền tốt. Sau nửa canh giờ, Tô Mạc đi tới một mảnh phạm vi ngàn dặm trên hồ nhỏ, giáng lâm tại đáy hồ phía dưới. Giờ phút này, đáy hồ yên tĩnh im ắng, Trung Cực Thần Vương cùng Ngọc Hư Tử còn chưa tới đến, đối phương hai người là lượn quanh một vòng lớn, cho nên cho dù tốc độ nhanh hơn hắn, cũng muốn đến chậm một lát. Chương 2487, Trung Cực Thần Vương cách làm. Tô Mạc tại đáy hồ lặng lặng chờ đợi, ước chừng qua non nửa khắc đồng hồ thời gian, hai đạo như là mũi tên nhọn thân ảnh, xuyên thủng nước hồ, rơi xuống Tô Mạc cách đó không xa. Bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, nhanh chóng đi tới Trung Cực Thần Vương cùng Ngọc Hư Tử bên người, tiền bối, tranh thủ thời gian khảo vấn Sở Thiên Khư. Ngọc Hư Tử vội vàng mở miệng nói, sao Tô Mạc còn muốn sốt ruột, Trung Cực Thần Vương có chút gật đầu, lập tức, vung tay lên, Sở Thiên Khư liền xuất hiện ở trước người hắn, giờ này khắc này, Sở Thiên Khư bên ngoài cơ thể, vẫn như cũ có một cổ khí lưu, như là một vòng vô hình kim che đậy, sẽ triệt để bao lại, tôn nữ của ta Trì Nhi đâu. Ngọc Hư Tử trên mặt lửa giận nhìn chăm chú Sở Thiên Khư, lớn tiếng chất vấn, Sở Thiên Khư sắc mặt, có chút tái nhợt, trong đôi mắt, thậm chí còn có một tia sợ hãi, hắn không sợ Tô Mạc cùng Ngọc Hư Tử, nhưng là, đối mặt Trung Cực Thần Vương, hắn lại là từ đáy lòng e ngại, cái này không chỉ có là bởi vì Trung Cực Thần Vương là cao cấp thần vương, cũng bởi vì Trung Cực Thần Vương là Trung Cực Thần Vương điện điện chủ, lục soát một chút không gian của hắn bảo khí. Còn không đợi Sở Thiên Khư trả lời, Tô Mạc liền trầm giọng nói ra, lập tức, Ngọc Hư Tử không chút do dự bắt đầu động thủ, tại Sở Thiên Khư trên thân lục soát một phen, chỉ ra ra một mai không gian giới chỉ, bất quá, cái mai không gian giới chỉ này bên trong, ngoại trừ một chút nguyên thạch, thần kỳ, quần áo các loại tạp vật bên ngoài, cũng không có cháu gái của hắn Trì Nhi, nhưng là, tại những thần khí kia bên trong, Ngọc Hư Tử vừa tìm được ba kiện không gian bảo khí, ở chính giữa một kiện không gian vòng ngọc bên trong, rốt cuộc tìm được Trì Nhi, một thiếu nữ, bị Ngọc Hư Tử từ không gian bảo khí bên trong kéo ra ngoài, vị này thiếu nữ nhìn 16-17 tuổi bộ dáng, có chút ngây thơ, nàng mặc một tiếng màu phỉ thúy váy dài, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, song mi như hai vòng loan nguyệt, rất là xinh đẹp, Trì Nhi. Ngọc Hư Tử thấy thiếu nữ, lập tức vui mừng quá đỗi, một tay lấy thiếu nữ nắm ở trong ngực, da da. Thiếu nữ vui đến phát khóc, đồng dạng ôm thật chặt Ngọc Hư Tử, nàng bị tóm lâu như vậy, mất đi tự do, một mực tại lo lắng hải hùng, lâu như vậy đến nay, nàng một mực lo lắng lọc vào hãm hại, không nghĩ tới hôm nay, đột nhiên liền thoát hiểm, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Ngọc Hư Tử nhẹ nhàng vỗ vỗ Trì Nhi lưng ngọc, tôn nữ hết thảy bình an, vậy hắn liền triệt để yên tâm, bái kiến điện chủ. Lúc này, vẫn không có mở ra miệng Sở Thiên Khư, cuối cùng mở miệng, hắn mặc dù không thể động, nhưng lại mở miệng hướng Trung Cực Thần Vương hành lễ, ngươi còn biết ta là điện chủ, Trung Cực Thần Vương sắc mặt lạnh nhạt, nói, ngươi cùng Tử Tiêu cấu kết với nhau làm việc xấu, phải bị tội gì, bẩm điện chủ, đệ tử không biết có gì tội. Sở Thiên Khư trầm giọng nói ra, ngươi bắt Ngọc Hư Tử tôn nữ, lại phản bội Trung Cực Thần Vương điện, chẳng lẽ còn không biết tội. Tô Mạc mở miệng nói ra, Sở Thiên Khư nghe vậy, lườm Tô Mạc một chút, cũng không phản bác, đôi mắt của hắn chỗ sâu, hiện lên một sợi sát cơ, hắn đương nhiên biết được người trước mắt, chính là Tô Mạc, cũng biết đây là Tử Tiêu vẫn muốn bắt người, chỉ là hắn hiện tại trở thành dính trên bản thịt cá, cũng không có cách nào đối phó Tô Mạc. Sở Thiên Khư, ngươi nếu là có thể lập công chuộc tội, bản điện chủ có thể tha cho ngươi một mạng. Trung Cực Thần Vương trầm giọng nói ra, điện chủ, Thiên Khư vô tội. Sở Thiên Khư căn bản không cho là mình có lỗi, vẫn như cũ khăng khăng chính mình vô tội. Sở Thiên Khư, ngươi thế mà chết cũng không hối cải. Trung Cực Thần Vương đôi mắt lạnh nhạt, trong lòng sinh ra sát cơ, chỉ cần hắn động một cái ngón tay, liền có thể đánh giết Sở Thiên Khư. Điện chủ, bắt Ngọc Hư Tử tôn nữ, là vì dẫn xuất Lăng Thường, từ đó dẫn xuất Tô Mạc, đây không phải ngài cùng Trung Cực Thần Vương điện trước đó vẫn đang làm sao, ta từ đâu tới sai. Sở Thiên Khư nói, cái này. Trung Cực Thần Vương nghe vậy, lập tức thần sắc trì trệ, đối phương nói đến hoàn toàn chính xác cũng đúng. Hắn Trung Cực Thần Vương Điện một mực tại tìm Lăng Thường cùng Tô Mạc, tìm tới Tô Mạc cũng chỉ là chuyện gần nhất, mà lại, Tử Tiêu cũng không có nói rõ phản bội Trung Cực Thần Vương Điện, hắn cũng không có tuyên dương Tử Tiêu phản bội, Sở Thiên Khư đi theo Tử Tiêu, cũng đích thật là không lời nào để nói. Điện chủ, gần nhất Tử Tiêu cung chủ để cho ta đến Thiên Vương Cung, ta liền đi Thiên Vương Cung, cũng không rõ ràng cụ thể có chuyện gì. Sở Thiên Khư nói, Tử Tiêu phản bội Trung Cực Thần Vương Điện, từ nay về sau chính là Trung Cực Thần Vương Điện địch nhân, ngươi chớ có lại đi theo hắn. Trung Cực Thần Vương âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, hắn vung tay lên, trói buộc chặt Sở Thiên Khư, khí lưu liền lập tức tiêu tán. Sở Thiên Khư lập tức khôi phục tự do. Tô Mạc thấy vậy, nhíu mày, Sở Thiên Khư này ngược lại là không đơn giản, đem trách nhiệm của mình đẩy không còn một mảnh. Vâng, điện chủ. Sở Thiên Khư hướng Trung Cực Thần Vương trịnh trọng ôm quyền hành lễ, nói, điện chủ. Tử Tiêu cung chủ tại Thiên Vương Cung, có Thiên Vương Cung trợ giúp, nếu là hắn phản bội Trung Cực là Thần Vương Điện, vậy coi như khó đối phó. Sở Thiên Khư vô cùng thông minh, hắn biết, mình bị cầm, cái kia Tử Tiêu tại Thiên Vương Cung sự tình, Trung Cực Thần Vương khẳng định đã biết được, cho nên hắn liền thuận thế mà vì, bản tọa tự nhiên minh bạch. Trung Cực Thần Vương nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Sở Thiên Khư, thiên phú của ngươi bản tọa cũng biết một chút, xem như Trung Cực Thần Vương Điện thiên tài. Bản tọa hiện tại cho ngươi một cái cơ hội lập công, xin mời điện chủ phân phó. Sở Thiên Khư cung kính nói, ngươi làm những chuyện như vậy, mặc dù không tính phản bội, nhưng Trung Cực là phạm sai lầm. Trung Cực Thần Vương âm thanh ung dung, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi đem Tử Tiêu dẫn xuất Thiên Vương Thành, bản tọa liền tha cho ngươi một lần. Trung Cực Thần Vương trong lòng rõ ràng, Sở Thiên Khư cùng Tử Tiêu, tuyệt đối là cá mè một lứa, nhưng hắn cũng không quá mức truy cứu. Bởi vì Sở Thiên Khư đối với hắn còn hữu dụng, cái này. Sở Thiên Khư nghe vậy, hơi chút chần chờ, liền gật đầu, nói, đệ tử muôn lần chết không chối từ, cái kia tốt. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Trung Cực Thần Vương nhẹ gật đầu, lập tức, một chỉ điểm hướng Sở Thiên Khư cái trán, thoáng chốc ở giữa, một đạo quang mang tiến nhập Sở Thiên Khư thể nội, làm cho Sở Thiên Khư thân thể hơi rung. Sở Thiên Khư, bản tọa tại trong thức hải của ngươi, gieo tử phù, nếu là ngươi trong vòng một năm không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, vậy ngươi cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Trung Cực Thần Vương lạnh lùng nói ra, hắn đương nhiên sẽ không thụ Sở Thiên Khư lừa bịp, chỉ cần đem đối phương mệnh nắm giữ trong tay của mình, không sợ đối phương không đi vào khuôn phép. Điện chủ, Thiên Khư định không cô phụ điện chủ hy vọng. Sở Thiên Khư trong lòng hơi run, lập tức không người nói ra, tử phù, hắn tự nhiên biết rõ đây là cái gì. Cơ hồ là khó giải đồ vật, ngoại trừ Trung Cực Thần Vương tự mình giải trừ bên ngoài, trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ừm, ngươi đi đi. Trung Cực Thần Vương phất phất tay nói, đúng. Sở Thiên Khư không mình hành lễ, lập tức có chút liếc qua Tô Mạc, liền thân hình mở ra, hướng trên mặt hồ bay đi. Ngọc Hư Tử thấy vậy, cũng không ngăn cản, hắn mặc dù muốn giết chết Sở Thiên Khư, nhưng hắn chỉ là một tiểu nhân vật, nào dám quản Trung Cực Thần Vương điện sự tình, tiền bối. Người này thật sẽ nghe lệnh sao? Tô Mạc sắc bén đôi mắt, nhìn chăm chú Sở Thiên Khư rời đi phương hướng, nhẹ giọng hỏi, mặc dù Sở Thiên Khư mệnh, có vẻ như đã nắm giữ tại Trung Cực Thần Vương trong tay, nhưng là, hắn lại là có một loại cảm giác, Sở Thiên Khư người này, chưa chắc sẽ vì tính mệnh mà đối phó Tử Tiêu. Tử Tiêu phản bội Trung Cực Thần Vương điện, lại đem Sở Thiên Khư mang đi, có thể thấy được người này tuyệt đối cùng Tử Tiêu quan hệ không tầm thường, mặc kệ hắn có thể hay không nghe lệnh. Chỉ có thể tạm thời thử một lần. Trung Cực Thần Vương thở dài, Tô Mạc suy nghĩ sự tình, hắn đều hiểu, nhưng vô luận như thế nào chỉ có thể thử một lần, Nếu là hiện tại giết Sở Thiên Khư, đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Chương 2488, Sư Tôn, hoàn toàn chính xác, Tô Mạch nhẹ gật đầu, Trung Cực Thần Vương nói không sai, vô luận Sở Thiên Khư thật không chân tâm, đều có thể thử một lần. Trì Nhi, mau mau bái kiến hai vị ân nhân, vị này là Trung Cực Thần Vương, vị này là đại danh đỉnh đỉnh Tô Mạc, cũng chính là Tần Vẫn. Lúc này, Ngọc Hư Tử mở miệng, chỉ Trung Cực Thần Vương cùng Tô Mạc, để cháu gái của hắn Trì Nhi, hướng Tô Mạc cùng Trung Cực Thần Vương nói lời cảm tạ. Trì Nhi cảm ơn hai vị ân nhân, đại ân không thể báo đáp. Trì Nhi vô cùng nhu thuận, nhấp nhẹ môi đỏ, tiếng như bách linh, hướng Tô Mạc cùng Trung Cực Thần Vương chậm rãi hành lễ, đồng thời, nàng mắt to như nước trong veo, không ngừng đánh giá Tô Mạc, hiếu kỳ không thôi, nàng đối Tần Vẫn tên, có thể nói là như sấm bên tai, biết được đây là một cái nhân kiệt nghịch thiên, sao vạn cổ thiên kiêu còn muốn yêu nghiệt nhân vật, tại thần vực bên trong cơ hồ không ai không biết. Trung Cực Thần Vương có chút gật đầu, đánh giá Trì Nhi một chút, hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Tiểu nha đầu này, là cái gì huyết mạch, hắn có thể cảm giác được, cái này Trì Nhi thể nội, có một cổ cực kỳ đặc thù huyết mạch, cổ này huyết mạch lực lượng cực mạnh, tuyệt đối là thái cổ dị thể bảng bên trên xếp hạng 10 vị trí đầu huyết mạch thể chất, bẩm tiền bối, Trì Nhi huyết mạch thể chất, là vô thượng đạo thể. Ngọc Hư Tử không dám giấu giếm, trầm giọng nói ra, vô thượng đạo thể. Trung Cực Thần Vương nghe vậy, có chút kinh ngạc, khó trách, nguyên lai là thái cổ dị thể bảng xếp hạng thứ 6 huyết mạch thể chất, ồ. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, lại là vô thượng đạo thể, loại này huyết mạch thể chất, cơ hồ có thể so với hắn chí tôn chiến thể huyết mạch, cái tiểu nha đầu này, thế mà còn có loại thiên phú này, không tệ không tệ. Trung Cực Thần Vương khẽ gật đầu, nói, có loại này huyết mạch, đủ để trở thành đỉnh cấp thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước, tiền bối quá khen. Trì Nhi thanh âm êm dịu nói, thiên phú của nàng thật là không tệ, nhưng là, còn đảm đương không nổi đỉnh cấp thiên tài thanh danh, tiền bối, Trì Nhi huyết mạch thể chất xác thực rất mạnh, nhưng là võ hồn rất phổ thông, không phải vậy, ta sớm đã đem nàng đưa đến Vĩnh Hằng Thần Cung, Ngọc Hư Tử nói, hắn cháu gái này có được cường đại huyết mạch thể chất, nhưng là võ hồn lại là phổ thông, cùng những yêu nghiệt kia thiên tài so sánh, thiên phú hay là hơi kém một chút, trước mắt Trì Nhi niên kỷ còn nhỏ. Chờ tiếp qua chút năm, Tu Vi đạt tới hư thần chi cảnh, lại cho nhập Vĩnh Hằng Thần Cung, đây cũng là đáng tiếc. Trung Cực Thần Vương có chút gật đầu, võ hồn là thiên mệnh sở sinh, không cách nào cải biến, cái này cũng không gì đáng trách. Bất quá, nghĩ tới đây, Trung Cực Thần Vương có chút liếc qua Tô Mạc, trong lòng không khỏi oán thầm, trước kia thật sự là hắn thì cho là như vậy, nhưng là hiện tại, chính mình nhận biết, đã phát sinh cải biến, Trung Cực Điện Chủ, Tô Mạc Tiểu Hữu. Lão Phu Ngọc Hư Tử, lần nữa cảm tạ hai vị xuất thủ, cứu Trì Nhi cùng trong lúc nguy nan. Ngọc Hư Tử hướng Trung Cực Thần Vương cùng Tô Mạc trịnh trọng thi cái lễ, lần này, hắn thật sự là gặp quý nhân. Ngọc Hư Tử tiền bối, ngươi không cần như vậy, ta cùng Lăng Thường quan hệ rất tốt, đây cũng là ta vì nàng làm. Tô Mạc vừa cười vừa nói, hy vọng ngày nào đó, Lão Phu có thể làm mặt cảm tạ Lăng Thường. Ngọc Hư Tử thở dài, Tô Mạc gật đầu, lập tức, Ngọc Hư Tử suy nghĩ một chút, nói, hai vị, nếu Trì Nhi đã cứu ra, vậy Lão Phu liền trước mang theo Trì Nhi về Ngọc Hư Tông, đi thôi. Trung Cực Thần Vương phất phất tay, tiếp đó, hắn còn phải đợi Sở Thiên Khư kết quả, Tô Mạc đại ca, không biết ngươi muốn đi đâu. Lúc này, Trì Nhi mở to một đôi mắt to, đôi mắt đẹp thật chặt nhìn qua Tô Mạc, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, cười nói, ta đi Long Tộc. Về sau đều tại trong đó tu luyện, Long Tộc, Trì Nhi nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, trên mặt chờ mong mà hỏi, vậy ta có thể cùng ngài cùng đi sao? Về sau cùng ngài cùng một chỗ tu luyện, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, có chút không hiểu nhìn đối phương, cái tiểu nha đầu này muốn đi theo hắn làm gì, Trì Nhi. Ngọc Hư Tử nghe vậy, lập tức quát khẽ một tiếng, Trì Nhi yêu cầu, để hắn có chút ngạc nhiên, lập tức. Hắn lập tức hướng Tô Mạc bồi tội nói, Tô Mạc tiểu hữu, Trì Nhi còn nhỏ, không có thấy qua việc đời, ngươi chớ có chấp nhặt với nàng, không có việc gì, nàng nếu là muốn đi Long Tộc cũng không sao. Tô Mạc vừa cười vừa nói, cái tiểu nha đầu này có nghịch thiên huyết mạch, hắn nếu là thêm chút dạy dỗ, ban cho võ hồn, cái kia thiên phú tuyệt đối miểu sát tất cả vạn cổ thiên kiêu, đa tạ Tô Mạc đại ca. Trì Nhi nghe vậy, lập tức đại hỷ. Vội vàng hướng Tô Mạc xoay người hành lễ, lập tức, nàng lại quay đầu hoạt bát đối Ngọc Hư Tử nói, gia gia, ta về Ngọc Hư Tông ngược lại không an toàn, đi Long Tộc không chỉ có an toàn hơn, còn có thể hướng Tô Mạc Đại Ca học tập, nàng đến Long Tộc tự nhiên không phải là vì an toàn, mà là nghĩ muốn hiểu rõ một phen, trước mắt cái này chấn động thần vực tuyệt thế yêu nghiệt, đến cùng có gì chỗ nghịch thiên, trong nội tâm nàng tràn đầy vô tận hiếu kỳ, cái này. Ngọc Hư Tử nghe vậy, hơi có chút chần chờ, nếu là Tô Mạc là nó vạn cổ thiên kiêu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng là, Tô Mạc mặc dù so cái khác thiên kiêu càng thêm yêu nghiệt, nhưng là, địch nhân thế nhưng là rất nhiều, ăn bữa hôm lo bữa mai, gia gia, quyết định như vậy đi a. Trì Nhi không đợi Ngọc Hư Tử đáp ứng, liền lập tức chính mình định xuống tới, ai? Cũng được. Ngọc Hư Tử nghe vậy, khẽ thở dài một cái, Trì Nhi đi theo Tô Mạc đi Long Tộc, không khỏi không là một chuyện tốt, Tô Mạc có Long Tộc cùng Chung Cực Thần Vương tương trợ, mặc dù trước mắt nhìn như không bằng Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, nhưng là, cũng không nhất định liền hẳn phải chết, còn nữa, Trì Nhi tại trong Long Tộc, an toàn hẳn là không lo, đa tạ gia gia. Trì Nhi đại hỷ, mặt mũi tràn đầy nụ cười mừng rỡ, đã như vậy, vậy lão phu liền đi trước, Trì Nhi ngươi chiếu cố tốt chính mình. Ngọc Hư Tử nói, lập tức, hắn lại hướng Tô Mạc cùng Chung Cực Thần Vương ôm quyền, liền lách mình bay ra hồ nước, tiền bối, ta về trước Long Đô Thành. Ngọc Hư Tử sau khi đi, Tô Mạc nói với Chung Cực Thần Vương, hắn cùng Chung Cực Thần Vương ở bên ngoài tin tức, đã bị Sở Thiên Khư biết, nếu là, Sở Thiên Khư một lòng vì Tử Tiêu, như vậy, tin tức này sẽ để cho Tử Tiêu biết được, Thiên Vương Cung cũng sẽ biết được, nói không chừng, Thiên Vương Cung cường giả sẽ toàn thể xuất động, đến đây đuổi bắt với hắn, cho nên, hắn nhất định phải rời đi trước, ngươi đi về trước đi, ta còn muốn chú ý đến Thiên Vương Cung động tĩnh. Chung Cực Thần Vương gật đầu, hắn còn phải đợi đợi, chờ đợi Sở Thiên Khư đem Tử Tiêu dẫn xuất Thiên Vương Thành, mặc dù cơ hội không phải rất lớn, nhưng hắn cũng không thể bỏ qua, cái kia ta đi trước. Tô Mạc thanh âm trầm thấp, nói xong, hắn nói một tiếng bên cạnh trên mặt vui mừng Trì Nhi, nói, Trì Nhi, chúng ta đi thôi, vâng, Tô Mạc đại ca. Trì Nhi lập tức ứng thanh, lập tức vẻn vẹn đi theo Tô Mạc, bay ra hồ nước, hướng Long Đô Thành phương hướng mà đi, ngươi vì sao muốn đi theo ta? Lao vùng vụt tại trời cao bên trong, Tô Mạc có chút im lặng nhìn xem bên cạnh tiểu nha đầu, cái tiểu nha đầu này niên kỷ, hẳn là so con của hắn niên kỷ còn muốn nhỏ rất nhiều. Tô Mạc đại ca, ngươi lợi hại như vậy, có ngươi chỉ đạo ta tu luyện, ta nhất định có thế lợi hại hơn. Trì Nhi mở to mắt to như nước trong veo, phun ra nhỏ. Đầu lưỡi, hoặc bác nói, ha ha. Tô Mạc nghe vậy, im lặng lắc đầu, hắn nơi nào có thời gian chỉ đạo người khác, mà lại hắn tự mình tu luyện đạo thống, thế nhưng là không thích hợp người khác, tốt a, có rảnh ta sẽ chỉ điểm ngươi. Tô Mạc bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu này trước mắt mới võ thánh cảnh giới, hắn vẫn có thể chỉ điểm, đa tạ sư tôn. Trì Nhi thuận cục trèo lên trên, vội vàng hướng Tô Mạc cúi đầu, đồng thời liền sư tôn đều gọi ra, ê! Ta có nói muốn thu ngươi làm đồ đệ sao? Tô Mạc triệt để bó tay rồi, cái tiểu nha đầu này thật sự là nhí nha nhí nhảnh, chút mưu kế không cạn a, ngươi chỉ đạo ta tu luyện, kia chính là ta sư tôn. Trì Nhi có chút giơ lên tuyết trắng cằm nhỏ, trong mắt hiện lên trong sáng quang mang, có chút đắc ý nói, ta Tô Mạc còn không có nhận qua đồ đệ, ngươi muốn làm đệ tử của ta, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, trên mặt chế nhạo nói, a. Ngươi thật đúng là nguyện ý thu đồ đệ a. Trì Nhi nghe vậy, lập tức kinh ngạc nhìn Tô Mạc, nếu là có thể bái trước mắt vị này danh nhân vi sư, cái kia nàng thế nhưng là cầu còn không được, nhìn ngươi sau này biểu hiện đi. Tô Mạc thản nhiên nói, lập tức, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức cưỡng ép đem đối phương kéo vào không gian của hắn bảo khí bên trong, sau đó tăng thêm tốc độ hướng Long Đô Thành mà đi. Chương 2489, Sở Thiên Khư nhiệm vụ mới, Thiên Vương Cung. Một gian cực kỳ bí ẩn mật thất trước đó, Sở Thiên Khư lẳng lặng đứng ở cửa mật thất trước, hít một hơi thật sâu, hắn nhẹ nhàng gõ gõ mật thất cửa đá, ầm ầm, sau đó, tại một trận trong tiếng ầm ầm, mật thất cửa đá mở rộng, lộ ra bên trong ngồi xếp bằng Tử Tiêu, chuyện gì? Tử Tiêu hai mắt nhắm chặt, trầm giọng hỏi. Hiển nhiên, hắn cũng không hiểu biết Sở Thiên Khư bị bắt sự tình, hoặc là nói Thiên Vương Cung cũng không có thông tri, cung chủ. Hôm nay ta bị điện chủ giam giữ. Sở Thiên Khư đi vào trong mật thất, thanh âm trầm thấp nói ra, cái gì? Tử Tiêu nghe vậy, lập tức mở ra hai con ngươi, trong mắt hiện lên sắc bén quang mang, hắn tại trong thức hải của ta hạ tử phù, để cho ta dẫn ngươi ra Thiên Vương Cung. Sở Thiên Khư tiếp tục nói, hắn cũng không giấu giếm Tử Tiêu, lập tức đem chuyện hôm nay toàn bộ bàn giao đi ra, bao quát Tô Mạc tham dự, hắn tuy nhiên sẽ đọc phản chung cực thần vương điện, nhưng là, lại sẽ không phản bội Tử Tiêu, bởi vì đối phương là sư tôn của hắn, tử phù. Tử Tiêu thấp giọng từ lẩm bẩm, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn tự nhiên biết chung cực thần vương tử phù là cái gì, sư tôn, Thiên Khư sinh tử không trọng yếu, chỉ cần ngài an toàn liền tốt. Sở Thiên Khư quỳ một chân trên đất, hướng Tử Tiêu cung kính nói, Sở Thiên Khư trong lòng phi thường rõ ràng, vô luận hắn vẫn không dẫn xuất Tử Tiêu, hắn đều sẽ bị chung cực thần vương giết chết, cho nên, hắn muốn sống, chỉ có đi theo Tử Tiêu, một đường đi đến đen, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết. Tử Tiêu trầm giọng nói, lập tức, hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài, nói, đi, chúng ta đi tìm Thiên Quân Hà. Sau đó, Tử Tiêu mang theo Sở Thiên Khư, tiến đến tìm kiếm Thiên Vương cung cung chủ Thiên Quân Hà. Tại hạ nhân dẫn dắt phía dưới, Tử Tiêu cùng Sở Thiên Khư đi vào Thiên Vương cung nghị sự đại điện. Trong đại điện, không chỉ có Thiên Quân Hà, Đế Nhất Hồn, Thiên Trần Vũ, Thiên Cương Lôi, Thiên Hoàng Thần Vương các loại Thiên Vương cung cao tầng đồng đều tại. Tử Tiêu gặp qua Thiên cung chủ cùng các vị trưởng lão. Tử Tiêu đi vào đại điện, hướng Thiên Quân Hà cùng các vị Thiên Vương cung trưởng lão hành lễ, mà một đám Thiên Vương cung người, tầm mắt lại là rơi vào Sở Thiên Khư trên thân, hiển nhiên đều biết trước đó phát sinh sự tình, hiện tại nhìn thấy Sở Thiên Khư trở về, không khỏi đều hơi kinh ngạc. Tử Tiêu, ngươi tới thật đúng lúc. Thiên Quân Hà khẽ gật đầu, nói, Sở Thiên bị chung cực thần vương bắt, chúng ta chính đang thương nghị như thế nào nghĩ cách cứu viện, không nghĩ hắn đến đã trở về. Đa tạ Thiên Cung Chủ. Tử Tiêu lần nữa ôm quyền, nhưng trong lòng thì cười lạnh, nghĩ cách cứu viện sao? Là tại thương nghị làm sao đối phó Tô Mạc A, hơi dừng một chút, Tử Tiêu tiếp tục nói, chung cực thần vương thả hắn, ở trên người hắn gieo tử phù, muốn áp chế hắn hại ta, không biết Thiên Cung Chủ có thể có phá giải tử phù chi pháp, tử phù. Đám người nghe vậy, lập tức đôi mắt ngưng tụ, đây chính là một loại cực kỳ ngoan độc bí pháp. Lại là do chung cực thần vương thi triển, muốn phá giải gần như không có khả năng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn căn bản bất lực. Chư vị, chúng ta bây giờ thế nhưng là cùng chung mối thù, có được Tô Mạc cái này cùng chung địch nhân, các ngươi cần phải giúp đỡ. Tử Tiêu trịnh trọng nói, Sở Thiên Khư là hắn một tay bồi dưỡng lên, trung thành tuyệt đối, thiên phú rất mạnh, cơ hồ có thể so với vạn cổ thiên kiêu, hắn sẽ hết sức cứu giúp. Tử Tiêu a, không phải chúng ta không cứu, cái này tử phù chính ngươi hẳn là hiểu rõ, muốn phá giải cơ hội xa vời. Thiên Quân Hà thở dài nói, Sở Thiên Khư nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo u ám quang mang, thật không cách nào phá giải sao. Nếu là liền chết như vậy, hắn thật rất không cam tâm, ta có thể cứu hắn. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên tại yên tĩnh trong đại điện vang lên, lộ ra đặc biệt đột ngột, lập tức, đám người nhao nhao quay đầu. Nhìn về phía người nói chuyện, chính là ngồi tại Thiên Quân Hà tọa hạ thủ Đế Nhất Hồn. Sở Thiên Khư chấn động trong lòng, tầm mắt lộ ra chờ mong quang mang, trước tiên nhìn về phía Đế Nhất Hồn. Đế huynh, ngươi thật sự có biện pháp. Tử Tiêu kinh ngạc nhìn qua Đế Nhất Hồn, hắn chỉ là muốn Thiên Vương cung hết sức thử một lần, không nghĩ tới Đế Nhất Hồn lại có biện pháp, có, tùy tiện có thể phá. Đế Nhất Hồn sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, phản phất tử phù trong mắt hắn chính là phổ thông thần thông đồng dạng, căn bản không đáng để lo. Cái này không chỉ có để Tử Tiêu kinh ngạc, liền liền Thiên Vương cung một đám cường giả, đều là có chút kinh ngạc lên, xin tiền bối làm viện thủ, vãn bối vô cùng cảm kích. Sở Thiên Khư lập tức hướng Đế Nhất Hồn ôm quyền, sắc mặt cung kính đến cực điểm, hắn không chút nghi ngờ Đế Nhất Hồn mà nói, đối phương chính là luân hồi chi thân, thủ đoạn không phải bình thường thần vương có thể so sánh được. Sở Thiên, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta liền có thể giúp ngươi giải trừ tử phù. Đế Nhất Hồn ánh mắt bén nhọn, rơi vào Sở Thiên Khư trên thân, tiền bối mời nói. Sở Thiên Khư trịnh trọng nói, chỉ cần có thể giải trừ tử phù, đừng nói một sự kiện, chính là 10 cái sự tình đó cũng là nghĩa bất dung từ. Tử Tiêu như vậy bảo đảm ngươi, chắc hẳn thiên phú của ngươi cùng thực lực sẽ không kém, Thiên Vương cung thiên tuyển chiến danh ngạch cho ngươi một cái, ngươi duy nhất nhiệm vụ, chính là bắt Tô Mạc, hoặc là chém giết Tô Mạc. Đế Nhất Hồn lạnh lùng nói ra, đám người nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, Bọn hắn tìm đã nhìn ra, Sở Thiên này không đơn giản, nếu là có thể thay mặt Thiên Vương cung xuất chiến, cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sở Thiên Khư lập tức ôm quyền, trịnh trọng bảo đảm nói, mặc kệ có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, trước đem tử phù giải trừ mới là việc cấp bách. Đến mức Tô Mạc, coi như đế nhất hồn không có phân phó, chỉ cần là hắn gặp được Tô Mạc, cũng sẽ không lưu thủ. Tốt, vậy ta liền cứu ngươi. Đế nhất hồn khẽ gật đầu, ha ha, đế huynh quả nhiên phi phàm, ta Tử Tiêu thiếu ngươi một cái nhân tình. Tử Tiêu trên mặt lộ ra mỉm cười, Tử Tiêu huynh khách khí, xác thực như lời ngươi nói, chúng ta bây giờ là cùng chung mối thù. Đế nhất hồn mỉm cười, lập tức chậm rãi đứng dậy, nói, Sở Thiên, đi theo ta. Nói xong, đế nhất hồn quay người bước nhanh mà rời đi, mặc dù hắn nói nhẹ nhõm, nhưng là, muốn phá giải tử phù, còn cần phế một phen công phu. Rất nhanh, Sở Thiên Khư liền đi theo đế nhất hồn rời đi, trong đại điện mọi người cũng chưa tán đi, Tử Tiêu, ngồi đi. Thiên Quân Hà phất phất tay, ra hiệu Tử Tiêu an vị, tiếp tục nói, hôm nay Trung Cực Thần Vương cùng Tô Mạc cùng lúc xuất hiện, quả nhiên là kỳ quái, ngươi có ý kiến gì không? Hai người bọn họ sẽ hòa bình ở chung cùng một chỗ, chắc là bên trong một người thỏa hiệp. Tử Tiêu sắc mặt trịnh trọng vô cùng, lúc trước hắn cũng đang suy tư, Tô Mạc làm sao sẽ cùng với Trung Cực Thần Vương, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ nói, Tô Mạc đã đem Trung Cực Thần Kiếm cùng Trung Cực Kiếm Đạo bí mật giao cho Trung Cực Thần Vương? Nhưng là, Tô Mạc có Long tộc cái này gia hổ, làm sao sẽ thỏa hiệp, mà lại, coi như Tô Mạc thỏa hiệp, Trung Cực Thần Vương vì sao còn cùng Tô Mạc đi gần như vậy? Hai người đã đạt thành điều kiện gì? Có thể là dạng này, Thiên Quân Hà nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, cho nên, Tô Mạc thế lực, hiện tại là càng thêm cường đại, không chỉ có Long tộc, còn có Trung Cực Thần Vương Điện, muốn đối phó hắn càng thêm khó khăn rồi. Thiên Cung Chủ, Tô Mạc trước mắt không tại Long Đô Thành, ngay tại Luân Hồi Thần Triều, chẳng lẽ các ngươi không hành động sao? Tử Tiêu nhíu mày hỏi, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, trước đó chúng ta cũng tại trao đổi, cuối cùng vẫn quyết định tạm không xuất thủ. Thiên Quân Hà trầm giọng nói, vì sao? Tử Tiêu không hiểu, một cái cơ hội như vậy, thế mà cứ như vậy không công bỏ qua. Tô Mạc tâm tư cực kỳ kín đáo, hắn nếu dám đến Luân Hồi Thần Triều, lại dám hiện thân, chắc là lực lượng 10 phần, mà lại, hiện tại đoán chừng đã sớm đi, hay là đợi Thiên Tuyển chiến thời điểm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đi. Thiên Quân Hà nói, hắn xem như hiểu rất rõ Tô Mạc tính cách, bây giờ muốn lại tìm đến Tô Mạc, sợ là không thể nào. Cũng thế, vậy liền tại Thiên Tuyển chiến thời điểm, tại giải quyết triệt để đi. Tử Tiêu nhẹ gật đầu, hắn đã sớm biết, đế nhất hồn đã lôi kéo được không ít thế lực lớn, Thiên Tuyển chiến, chính là Tô Mạc phần mộ. Mặc dù Trung Cực Thần Kiếm khả năng đã không tại Tô Mạc trên thân, nhưng là, Trung Cực Kiếm Đạo bí mật, Tô Mạc khẳng định nên cũng biết, cho nên, tại Thiên Tuyển chiến thời điểm bắt Tô Mạc, hắn liền còn có cơ hội lấy được Trung Cực Kiếm Đạo bí mật. Sau đó, đám người lại trao đổi một phen Thiên Tuyển chiến rất nhiều công việc, liền riêng phần mình mà tán, nhau nhau rời đi. Chương 2490, chuẩn bị tuyển. Sau mấy tháng, Tô Mạc thuận lợi về tới Long Đô Thành. Bởi vì Long Đô Thành phụ cận, có rất nhiều giám thị người, Tô Mạc khi tiến vào Thiên Long Thần Triều không lâu về sau, cố ý cho Long Đằng đưa tin. Sau đó đại trưởng lão đem hắn tiếp trở về Long Đô Thành, Thương Khung Tổ Long Phủ, Bát Ngát trong đại viện, Tô Mạc cùng Long Đằng, Trì Nhi ba người đồng đều tại, Tư Không Viêm thì đang bế quan. Trì Nhi, nơi này cung điện đông đảo, ngươi có thể tùy ý tìm một tòa ở lại. Tô Mạc đối Trì Nhi nói ra, ừm, đa tạ sư tôn. Trì Nhi hướng Tô Mạc không người, mắt to đánh giá bốn phía, lộ ra đặc biệt hưng phấn, hắn vừa mới bị Tô Mạc từ không gian bảo khí bên trong phóng xuất. Nhưng trong lòng đã đoán được, xem ra nơi này chính là Long tộc Long Đô Thành, sư tôn. Long Đằng nghe vậy khẽ giật mình, lập tức đánh giá Trì Nhi một phen, kinh ngạc hướng Tô Mạc hỏi, Tô Mạc, ngươi thế mà thu đồ đệ rồi. Long Đằng có chút im lặng, cái này đến lúc nào rồi, Tô Mạc thế mà còn có tâm tình thu đồ đệ đệ, cái này tâm thế nhưng là thật to lớn a, ách. Nhìn nàng sau này biểu hiện đi. Tô Mạc hơi có vẻ lúng túng nói, ta gọi Mai Hâm Trì, gặp qua vị tiền bối này. Trì Nhi lập tức hướng Long Đằng hành lễ, cũng cười giới thiệu tục danh của mình. Không sai, Long Đằng khẽ gật đầu, cười nói, mặc kệ thiên phú của ngươi như thế nào, chỉ cần bái Tô Mạc vi sư, sau này sẽ là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Long Đằng đối trước mắt tiểu nha đầu, cũng là có chút yêu thích, nàng này bề ngoài nhu thuận đáng yêu, xem xét chính là tâm tư đơn thuần hạng người, thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Trì Nhi nghe vậy khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao bái Tô Mạc vi sư, liền có thể trở thành thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Long Đằng mỉm cười, cũng không có quá nhiều giải thích, nhìn về phía Tô Mạc, nói, Tô Mạc, ta còn muốn bế quan, liền đi trước, ngươi cũng đừng trì hoãn thời gian. Tu vi của hắn, hay là tứ phẩm cao cấp, cùng Tô Mạc giống nhau, mà khoảng cách thiên tuyển chiến còn có 4 năm ra mặt thời gian, hắn nhất định phải tại thiên tuyển chiến trước đó, đạt tới ngũ phẩm tu vi. Đồng thời, hắn cũng nhìn ra Tô Mạc đạt đến tứ phẩm cao cấp, cho nên căn dặn Tô Mạc không cần chậm trễ thời gian. Ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, mắt thấy Long Đằng rời đi sau đó, đối Trì Nhi nói, ta hiện tại cũng muốn bế quan, không có thời gian chỉ đạo ngươi, ngươi tự tiện đi. Nói xong, Tô Mạc liền quay người hướng một tòa cung điện đi đến, cái này. Sư Tôn, ngươi liền nhẫn tâm bỏ lại ta một người. Trì Nhi thấy vậy, lập tức trợn tròn mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cong lên, một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Bên trong cung điện kia có người, là ngươi sư thúc, ngươi vô sự có thể đi tìm hắn. Tô Mạc đầu cũng sẽ không, một chỉ bên cạnh một tòa cung điện, nơi đó là Tư Không Viêm ở lại cùng tu hành địa phương, Thương Khung Tổ Long trong phủ, cung điện không ít, bọn hắn đều là tách ra ở lại, tốt a. Trì Nhi nghe vậy, gật đầu bất đắc dĩ, Tô Mạc trở lại cung điện sau đó, liền tiến nhập trong mật thất, lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện, rèn luyện hỗn độn nguyên lực, lĩnh hội thôn phệ pháp tắc. Thời gian trôi qua từng ngày, không có người tới quấy rầy Tô Mạc, hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện. Trong chớp mắt, hơn 4-5 năm tháng trôi qua, trong mật thất, Tô Mạc mở mắt ra, thời gian không sai biệt lắm. Tô Mạc trong lòng thầm than một tiếng, khoảng cách thiên tuyển chiến thời gian đã không xa, mà tu vi của hắn cô động thời gian vẫn còn có chút không đủ. Cũng may, thôn phệ pháp tắc lĩnh hội cũng đạt tới tứ giai hậu kỳ, không quản được nhiều như vậy, nhất định phải đột phá. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, cho dù căn cơ không đủ vững chắc, cho dù muốn lãng phí vô số tài nguyên, hắn cũng muốn đột phá tu vi. Rầm rầm, Tô Mạc phất ống tay áo một cái, trước người quang mang lập lòe, vô số ngũ hành nguyên thạch xuất hiện trước người. Ông, Tô Mạc trực tiếp phóng xuất ra thôn phệ nguyên thần, bắt đầu đại quy mô thôn phệ nguyên thạch, cuồn cuộn nguyên khí nhập thể, Tô Mạc cực lực luyện hóa, cũng bắt đầu trùng kích ngũ phẩm tu vi. Ầm ầm, cường đại nguyên khí như là giang hà gào thét, tại Tô Mạc thể nội cuồn cuộn, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Mặc dù Tô Mạc tu vi đã đạt tứ phẩm cao cấp đỉnh phong, nhưng là cảnh giới bình cảnh vững như bàn thạch, không có một tia muốn đột phá tu vi dấu hiệu, nhưng là Tô Mạc mặc kệ không hỏi, liều mạng hấp thu nguyên khí, trùng kích ngũ phẩm cảnh giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đống có một đống nguyên thạch tiêu hao sạch sẽ, Tô Mạc tu luyện phản phất vô bờ bến, không ngừng thôn phệ hấp thu, không ngừng trùng kích cảnh giới. Chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn tiêu hao nguyên thạch cũng đã là con số trên trời. Những này nguyên thạch số lượng đủ để cho một cái bình thường hư thần cảnh võ giả tu luyện tới chân thần bảy bát phẩm tình trạng, nhưng là trải qua hơn nửa tháng tu luyện, Tô Mạc cảnh giới bình cảnh chỉ là có nhỏ xíu buông lỏng, khoảng cách đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới chênh lệch rất xa. Đông đông đông, một ngày này mật thất đại môn rốt cục bị gõ. Tô Mạc mở mắt ra, tạm thời kết thúc tu luyện, trong con mắt của hắn hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ, xem ra thiên tuyển chiến thời gian muốn tới mà hắn vẫn không có đột phá. Mở ra mật thất cửa đá bên ngoài chính là Long Đằng. Tô Mạc, ngươi còn không có đột phá. Long Đằng đánh giá Tô Mạc một chút, gặp Tô Mạc hay là tứ phẩm cao cấp tu vi, không khỏi nhướng mày, xem ra ngươi nhanh hơn ta một bước. Tô Mạc thở dài nói, hắn không có đạt tới ngũ phẩm, Long Đằng lại trước hắn một bước đạt đến, đây coi như là một tin tức tốt. Ta tại 5 ngày trước mới đột phá, chủ yếu là tổ long tinh huyết lực lượng còn không có tiêu hao hầu như không còn, ta lại phục dụng không ít long tộc trân quý bảo vật. Long Đằng nói, ngươi đạt đến ngũ phẩm, xem như nhiều hơn một phần bảo hộ. Tô Mạc trầm giọng nói, Long Đằng thiên phú và thực lực, không thể so với hắn kém bao nhiêu, có Long Đằng tham gia, hắn cũng an tâm không ít. Ừm, ta đến lúc đó nhất định hết sức. Long Đằng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, nửa tháng sau, xuất phát tiến đến hỗn độn thần triều, khoảng cách thiên tuyển chiến thời gian, còn có 30 ngày, ngươi có thể hay không đột phá, không dám hứa chắc. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói ra, qua 2 ngày, trong tộc liền muốn lựa chọn tham gia thiên tuyển chiến 10 cái danh ngạch, ta cho ngươi lưu một cái. Long Đằng nói, nhưng ta tu vi không nhất định có thể đột phá. Tô Mạc mặt âm trầm, tu vi của hắn bình cảnh như là một tòa núi lớn, muốn thời gian ngắn có thể phóng đi, cơ hồ không có khả năng, nuốt thiên tài địa bảo cũng vô dụng, không đột phá nổi cũng giữ lại cho ngươi. Long Đằng trịnh trọng nói, lấy hắn tại Long tộc địa vị, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có. Nói cách khác, Tô Mạc chính là một cái chuẩn bị tuyển người, nếu là có thể tại thiên tuyển chiến đến thời điểm đột phá, vậy liền tham gia, không đột phá nổi liền lâm thời thay người, tốt. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức lần nữa đóng lại mật thất, tiếp tục trùng kích cảnh giới, còn có thời gian nửa tháng mới xuất phát, khoảng cách thiên tuyển chiến còn một tháng nữa, hắn còn có cơ hội, không thể bỏ qua. Lần này, Tô Mạc không còn thôn phệ nguyên thạch, mà là thôn phệ đan dược. Đan dược dược lực càng thêm tinh thuần một chút, hiệu lực tự nhiên cũng càng tốt.